Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Egypt phong, chương 111, hàng triệu lính gác, mục tiêu nhắm thẳng vào đế cảnh. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Egypt phong, chương 111, hàng triệu lính gác, mục tiêu nhắm thẳng vào đế cảnh. Loảng xoảng loảng xoảng, rào rào, lính gác quỳ trên mặt đất, cơ thể vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ. Optimus Prime và Megatron thì chỉ bị tổn hại một chút xíu mà thôi. Tu thần đứng bên cạnh khẽ nhíu mày. Độ trưởng thành của lính gác vẫn còn hơi thấp, không gánh nổi đòn tấn công của Optimus Prime và Megatron khi chúng được thiết lập ở tu vi thánh tôn cảnh tầng 1. Ban nãy hắn đã mô phỏng trực tiếp cách thức công kích của Cẩm Văn Thiên Thiên. Sau đó lính gác lập tức bị đánh bại. Con mẹ nó, giá trị vũ lực ở thế giới huyền huyễn này thật lợi hại đến mức biến thái. Đòn công kích dị năng pháo laser đánh vào trên người thực lực thánh tôn cảnh mà không xé được cả lớp ra. Nếu như nói lợi dùng lực lượng thân thể mà chiến đấu thì lính gác vẫn có thế cứng đối cứng được. Thế nhưng một khi thi triển thần thông pháp tướng ra thì bọn lính gác cũng y như tờ giấy vậy, rất dễ bị xé nát. Mô phỏng tu vi của Optimus Prime thành thực lực cơ viêm, lại triệu hồi ra một tốp lính gác. Trận chiến lần này có vẻ lực lượng ngang nhau. Cuối cùng lính gác cũng giành chiến thắng. Lý do thành công không phải lính gác lợi hại hơn cường giả đế cảnh, mà là do Optimus Prime được mô phỏng theo đế cảnh không đủ chân nguyên. Lính gác thì lại không tiêu tốn chút chân nguyên nào. Riêng điều này đã đè bẹp tất cả, chỉ cần thân thể chúng không bị đánh nát tương cũng có thể quấn lấy ngươi cho đến chết. Tiếp theo tu thần tiếp tục tiến hành thử nghiệm. Hắn muốn nắm được hạn mức cao nhất của lính gác có thể tương ứng với tu vi tầng mấy đế cảnh. Cuộc mô phỏng đối chiến liên tục diễn ra, tiểu cảnh giới không ngừng tăng lên. Thời gian 7 ngày thấm thoát trôi qua. Tu thần khẽ xoa mắt. Trên cơ bản thì hắn đã nắm vững triệt để chỉ số năng lực của lính gác. Dưới tu vi đế cảnh tầng 5 thì lính gác vô địch. Chỉ đơn giản đến và thô bạo vậy thôi. Thế nhưng đến đế cảnh tầng 5 đã là giới hạn cao nhất của lính gác rồi, cường giả đế cảnh tầng 5 có thể đánh nát lính gác. Đối với tu thần mà nói thì điều này cũng đủ rồi. Triệu hồi đế sư thì trâu bò lắm sao? Ông đây triệu hồi lính gác. Không sai. Lính gác có thể lên đến 100.000, vạn tỷ. Muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đến đây nào. Ai làm ai bị thương chứ. Ai sợ thì kẻ đó là cháu trai. Bây giờ đối với mọi việc tu thần đều rất thoải mái. Sinh linh chi lực do bọn kinh như tuyết đánh giết sẽ được đưa về đây, bọn lính gác này do chính hắn tạo ra, đương nhiên cũng sẽ đưa sinh linh chi lực trở lại tương tự thôi. Vậy thì còn chờ gì nữa? Tu thần dứt khoát vung tay lên. Vù vù vù vù. Từng lớp lính gác rầm rạp đổ sổ như một ngọn núi xuất hiện trên không trung. Thật sự che kín cả bầu trời cũng không tính là nhiều lắm. Vừa tròn triệu. Còn có thể nhiều hơn nữa, nhưng tu thần thấy không cần thiết. Việc muốn hủy diệt thế giới đối với hắn thật sự rất đơn giản, dứt khoát đưa 100.000 10 triệu lính gác ra ngoài giết lung tung là được rồi. Thế nhưng như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hắn là một con người có phong phạm, vai trò của phong phạm là gì? Chính là sảng khoái. Thế nào mới có thể sảng khoái? Khống chế biến động thăng trầm trong trời đất, tạo ra thế lực thần bí, trở thành bốt ở sau màn. Thăng cấp chậm một chút cũng chẳng sao. Không cần lúc nào cũng xoắn suýt việc tại sao không nhanh nhanh đi thăng cấp. Dù sao hắn cũng đã vô dơ, dơ quy quy y cơ hơ, sự khác biệt chính là năng lực và phạm vi mà thôi. Mắc cấp rồi thì cảm giác mong đợi xúc động cũng không còn, bởi vì đã trải qua hết nên có thể hiểu rõ, vạn giới đều nằm trong lòng bàn tay ngươi. Điều này còn ý nghĩa gì? Việc gượng ép như vậy sẽ rất không tự nhiên. vì thăng lên mắt cấp mà phải từ bỏ việc hưởng thụ thú vui trong đời. Quá trình hưởng thụ, ta dốc hết sức, không từ thủ đoạn muốn ngay lập tức thăng lên cấp cao nhất. Sau đó thì sao? Kẻ địch ở đâu? Bất kỳ chuyện xưa của kẻ địch, bất cứ âm mưu dù kế gì, ngươi chỉ cần một ý niệm trong đầu đã biết rõ toàn bộ. Đối với ngươi mà nói thì khi đó giữa thiên hạ này không có bất kỳ bí mật gì. Không thích thu chút nào. Ngươi sẽ muốn tỏa hóa. Ngay từ đầu tu thần đã hiểu rất rõ điều này. Cơm là phải ăn từng miếng, đường thì phải đi từng bước, như vậy mới thú vị. Nói cách khác thì thăng cấp là bắt buộc, thế nhưng ta không thể vì chuyện thăng cấp mà cứ cố gắng thăng cấp, bỏ quên mất bản tâm của bản thân mình. Vốn dĩ sự tồn tại của tu thần đã vô địch vĩnh viễn rồi, sau khi hoàn thành việc thống nhất vạn giới sẽ đối mặt với cuộc sống vô tận, ngẫm lại cũng thấy vô vị. Tại sao không khiến cho quá trình hoàn thành càng thú vị hơn chứ? Việc nhanh chóng thu hồi tất cả sinh linh chi lực là suy nghĩ của tích điểm tiền nhiệm chứ không phải của tu thần. Bây giờ tích điểm là tích điểm, còn hắn là hắn. Người quanh minh chính đại không nói lóng. Tu thần muốn phải sảng khoái. Chỉ muốn dùng ý niệm để mở rộng xoay chuyển vạn giới, hưởng thụ cuộc sống. Sau đó trong quá trình sảng khoái đó còn có thể từ từ thăng cấp lên, đây mới là suy nghĩ của hắn. Bây giờ tu thần muốn chính là sự rung động, khiến cho cường giả ở thế giới này phải rung động vô song. Thậm chí tu thần còn có một ý tưởng. Đó là chế tạo càng nhiều thế lực đưa ra ngoài, sau đó để cho bọn chúng bắt tay với Cửu Thiên Thập Vực đối phó hắn. Vào thời khắc cuối cùng thì trở mình khiến cho chúng bẽ mặt. Thật là một ý tưởng thú vị đầy xấu xa. Đương nhiên không nhất định phải chơi thật như vậy, vẫn phải nhìn tình huống đã, sẽ tùy lúc thay đổi theo tâm tình của tu thần. Kế hoạch lính gác chính là một khởi đầu mà thôi, tiếp theo sẽ còn rất nhiều, không thể ném duy nhất một lần ra được. Sảng khoái là phải từng đợt ập đến. Dứt khoát một lần thì quá sảng khoái, nhưng những gì còn lại thật buồn tẻ nhạt nhẽo quá chừng. Bây giờ triệu hồi lính gác nai nịp gọn gàng chờ xuất phát, vì chính là muốn mang đến sự trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho thế giới này, còn cả chuyện thăng cấp. Hắn vẫn rất muốn thăng đến cấp tiếp theo là sáng tạo sinh mệnh. Không có tòa kỵ thần thú, tu thần luôn cảm thấy chưa đủ tầm. Hắn đưa trí tuệ nhân tạo vào trong lính gác. Giết sạch tất cả cường giả đế cảnh ngoại trừ người của Quảng Nguyên Vực và Thiên Lam Thánh Vực. Chắc chắn là không giết hết được rồi, bởi vì sẽ có cường giả ra tay quấy rối. Thậm chí ngay lúc lính gác xuất hiện không lâu cũng sẽ bị Cửu Thiên Thập Vực hoặc Thánh Vực khác ra tay tiêu diệt. Thế nhưng như vậy cũng đạt được mục đích rồi, đó là khiến cho thế giới này biết có thế lực mới xuất hiện, hơn nữa còn là thế lực mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ, hoàn toàn không suy đoán được xuất phát từ đâu. Không giết cường giả đế cảnh ở Quảng Nguyên Vực, vốn dĩ thức ăn đã ít đến đáng thương rồi, khi hắn đang ra oai làm màu mà không có một cao thủ ở xung quanh kinh ngạc tán thán, cũng chẳng có ai lan truyền tin tức đi. Thiên Lam Thánh Vực là địa bàn của Cẩm Văn Thiên Thiên, người một nhà nên hắn sẽ không giết, sau này sẽ mở rộng qua đó hoặc nàng ta dẫn người qua đây rồi hãy thu sinh linh chi lực về. Một triệu lính gác này, tu thần cũng hoàn toàn không có ý định để chúng nó có thể sống sót trở về. Dù sao chế tạo miễn phí, chúng nó chết như thế nào cũng được. Chết hết rồi thì lại cử một đám khác ra là ổn thôi. Đi đi nào, hoàn thành sứ mạng của các ngươi đi. Sau khi tu thần bố trí xong, khẽ phất tay nói. Ánh mắt cả triệu lính gác trong phút chốc lóe lên ánh sáng màu cam, sau đó nhanh chóng rời đi theo bốn phương tám hướng. Sau một chốc, con người cũng như yêu quái của Quảng Nguyên Vực đều nhìn thấy vô số lính gác bay thần tốc trên bầu trời. Cư dân ở Quảng Nguyên Vực thấy lính gác bay với tốc độ cực nhanh, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc hoảng sợ. Lúc này xung quanh thành phân loan đều là người, rừng núi ngoài thành còn có yêu quái chạy từ sơn mạch Thiên Loan đến cũng đều nhìn thấy lính gác. Cái gì vậy nhỉ? Phần Vũ nhìn đám lính gác rậm rạp trên bầu trời rời đi cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Vẻ mặt Phần Trường Sinh ở bên cạnh cũng hoảng sợ. Ta không cảm nhận được tu vi của bọn họ, nhưng tại sao lại có cảm giác run sợ từ trong linh hồn vậy nhỉ ông nội, chúng nó là cái gì vậy? Phần Vĩ nhìn về phía Phần Trường Sinh. Phần Trường Sinh lắc đầu với vẻ mờ mịt. Cái thứ quái dược gì chứ, không có tu vi mà còn dám bay lung tung, lão tử đang nghẹn một bụng tức giận đây, vừa lúc chúng bay để ta chút giận. Lúc này một con yêu quái cấp 7 từ trong rừng xông ra. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 112 quỳ đón thánh tôn, lính gác đồng loạt xuất hiện. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 112 quỳ đón thánh tôn, lính gác đồng loạt xuất hiện. Đó là một con ngưu yêu. Phần Vũ biết nó, vừa lên cấp 7 không lâu. Bấy giờ có rất nhiều người đều ngửa đầu xem chừng. Ông ơi, ông thấy những con quái vật này lợi hại không? Phần Vũ hỏi. Phần Trường Sinh khẽ lắc đầu, lão chẳng nói nên lời. Nói chúng lợi hại, nhưng chúng chẳng hề có tu vi, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức uy áp của cường giả nào cả. Thế nhưng nói chúng không lợi hại, trong lòng lão lại sinh ra nỗi sợ hãi không tên. Ngưu yêu cấp 7 kia đã xông ngay vào giữa đại quân lính gác. Mệnh lệnh tu thần đặt cho chúng nó không công kích người của Quảng Nguyên vực, thế nhưng không nói bọn chúng không được đánh trả kẻ tấn công chúng. Thế nên lúc ngưu yêu bắt đầu xuất hiện ý nghĩ giết lính gác, bọn chúng liền ra tay ngay. Chỉ có 3 tên lính gác dừng lại, những người khác vẫn tiếp tục bay đi thật nhanh. Tiếp đó một cảnh tượng khiến cho người hoảng sợ đã xuất hiện. Nơi bụng 3 tên lính gác trực tiếp xoáy tròn mở ra, sau đó pháo laser bắn ra. Hừ, thứ uy lực này á, rác rưởi. Ngưu yêu cười lạnh một tiếng với vẻ xem thường trở tay chụp nát đòn tấn công của lính gác. Tiếng nổ vang lên liên tục, trên bầu trời bùng lên từng đám mây hình nấm. Ngay lúc ngưu yêu đắc ý, một tên lính gác bỗng hóa thành một dòng nước bao trùm lấy thân thể nó, sau đó hai tay duỗi thẳng ra chộp về phía ngưu yêu. Ngay lúc cách ngưu yêu chưa đến 3 thước, cánh tay lính gác phía trước đưa vào trong một cái lỗ trên không trung, tiếp đó hai tay đã xuất hiện sau lưng ngưu yêu, bắt được bả vai của nó. Ngưu yêu biến sắc, toàn thân đều bị lính gác hóa thành chất lỏng kia quấn chặt lấy. Nó muốn tránh đi thế nhưng trong phút chốc cũng không thể thoát nổi. A! Hai lính gác kia bỗng chốc lôi kéo. Trong khoảnh khắc cơ thể ngưu yêu đã bị chia 5 x 7, nửa thân trước của nó xuất hiện ở phía trước cái lỗ trên không trung, phần thân sau thì ở phía sau bị không gian chia làm hai. Chỉ trong nháy mắt ngưu yêu bị mất mạng. Nó vốn dĩ không lợi hại gì, giỏi lắm cũng chỉ cấp 7 mà thôi. Dựa trên tu vi con người mà nói thì chính là đế cảnh tầng 1. 3 tên lính gác dùng thủ đoạn mà tất cả mọi người chưa từng thấy qua đã giết nó dễ như trở bàn tay. Toàn bộ người ở phía dưới thấy cảnh tượng này đều hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt hoảng sợ ngơ ngác. Đây là thứ dù quái gì vậy? Tại sao có thể phá vỡ hư không bẻ gãy không gian để công kích chứ? Thánh tôn cảnh đây sao? Vẻ mặt của Phần Vũ và Phần Trường Sinh cũng kinh hãi, hai người nhìn nhau. Thế giới này bây giờ làm sao vậy nhỉ? Từ khi vị đại nhân kia xuất hiện, mỗi một chuyện hắn ta làm đều cơ, nơ, gơ, không hợp thói thường hơn. Phần Vũ thất thần thì thào. Hình như chúng nó không chủ động tấn công người khác. Sau khi giết con ngưu yêu kia liền rời khỏi, chắc hẳn ai tấn công chúng thì chúng sẽ giết trả lại, thật là sự tồn tại đáng sợ mà ta cũng không biết chúng là gì nữa. Phần Trường Sinh khẽ nuốt nước bọt nói. Cấp 7 nói giết là giết, thủ đoạn ác liệt máu tanh, và lại nhìn số lượng chúng nó còn có rất nhiều. Đây là quái vật xuất hiện từ nơi nào vậy? Thế giới này làm sao thế nhỉ? tại sao bỗng chốc không còn nhận ra gì nữa vậy nè? E là sắp có kiếp nạn lớn rồi, Phần Trường Sinh nói với vẻ mặt khổ sở. Bọn họ đã ở bên ngoài mấy ngày rồi, vẫn không dám quay về. Vốn dĩ cảm thấy mọi việc ổn rồi, mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì quá lớn. Bây giờ lại vừa xuất hiện quái vật đáng gờm nhiều giống châu chấu lại nhanh như gió này mà đám quái vật kia có thể giết được yêu quái cấp 7. Chúng còn để cho người ta quay về hay không đây? Trong lúc nhất thời, nỗi sợ hãi không biết gì về lũ quái vật bao trùm trái tim mỗi một con người cũng như từng loài yêu quái. Lính gác bay về bốn phương tám hướng vực tại Thiên Nguyên Đại Lục. Có 10 vạn lính gác bay về phía Đại Vũ Vực. Đại Vũ Vực thuộc phạm vi gần Quảng Nguyên Vực, vượt qua trăm dặm nữa là tiến vào phạm vi lính vực rồi. Cường giả Đại Vũ Vực lúc bấy giờ đều đang quỳ trên mặt đất. Bởi vì Thanh Viêm Thánh Tôn của Thương Nguyên Thánh Vực sẽ đến ngay lập tức. Bọn họ nhất thiết phải quỳ xuống để nghênh đón, bày tỏ sự tôn kính và trung thành với Thánh Tôn cảnh. Đại Vũ Vực mạnh hơn Quảng Nguyên Vực rất nhiều, cường giả đế cảnh trong lĩnh vực nhân loại phải trên trăm vị, yêu quái cấp 7 trong Sơn Mạch có rất nhiều. Sơn Mạch Khốn Thành là dãy núi cao nhất trong Đại Vũ Vực. Trên đỉnh núi, mấy trăm cường giả đế cảnh đều đang quỳ trên mặt đất, chờ đợi Thánh Tôn của Thương Nguyên Thánh Vực xuất hiện. Thánh Tôn không hề nán lại đây, chỉ đi ngang qua mà thôi, thế nhưng bọn họ nhất định phải ra đón tiếp diện kiến Thánh Tôn. Theo dọc suốt con đường, mỗi một vực đều như vậy, trừ Thánh Vực ra thì có cường giả Thánh Tôn cảnh khác cũng không cần phải làm như thế. Đây là đãi ngộ của địa vị và thực lực mang đến. Trương Tông Chủ, bao giờ vị Thánh Tôn này mới đến vậy? Một cường giả đế cảnh tầng 1 quỳ trên mặt đất khẽ hỏi. Ta cũng không biết nữa, chắc hẳn sớm thôi, dù sao dựa theo thời gian thì chính là lúc này. Trương Tôn Chủ kia đáp lời. Theo ngài thì Thánh Tôn của Thương Nguyên Thánh vượt đến chỗ này của chúng ta để làm gì nhỉ? Khoảng cách lại xa như vậy. Một cường giả đế cảnh khác cũng tò mò hỏi. Sao ta biết được, việc cường giả Thánh Tôn cảnh làm sao chúng ta có thể suy nghĩ đến được chứ? Hay là có liên quan đến lời đồn không ta? Ngươi nói cường giả Thánh Tôn cảnh xuất hiện ở Quảng Nguyên vực sao? Không thể nào, Đại Vũ vực của chúng ta mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nếu có xuất hiện cũng phải từ nơi của chúng ta mới đúng. Đúng vậy. Ta cũng biết đây chỉ là tin vịt, đoán chắc những người của Quảng Thiên vực tự khoác lác bản thân thôi. Đám cường giả đế cảnh trò chuyện không dứt. Đột nhiên trời đất nổi gió, tiếng rồng ngâm vang lên từ phía xa. Đến rồi. Tất cả mọi người khẽ run đoạn cúi đầu quỳ xuống đất. Chỉ thấy trên không dung, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp bay từ xa đến, ở phía sau có 9 con thuồng luồng màu xanh uốn éo thân hình to lớn kéo một cỗ kiệu. Phía sau cỗ kiệu có 10 vạn hộ vệ hóa thần cảnh nối gót. Một luồng khí tức khiến lòng người chấn động truyền đến. Quỷ nghênh Thánh Viêm Thánh Tôn. Mọi người cúi lạy sát đất về phía bầu trời, cất cao giọng nói. Không có bất kỳ lời đáp lại, thật sự giống như hoàn toàn không nhìn thấy đám cường giả đế cảnh phía dưới, không hề đếm xía mà cứ thế đi lướt qua. Tuy trong lòng bọn họ khó chịu, thế nhưng cũng không dám biểu hiện bất cứ cảm xúc bất mãn nào ra ngoài. Thực lực chính là tất cả. Nhỏ yếu là con kiến hôi, không có tôn nghiêm. Đến Đại Vũ vực rồi sao? Thanh Viêm bên trong cố kiểu chậm rãi mở mắt ra, hỏi với vẻ thản nhiên. Long Minh Tử vội vã đáp lời vâng thưa sư tôn, ngày mai đã có thể tiến vào Thiên Lam Thánh Vực. Thanh Viêm thong thả gật đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà khi gã vừa nhắm mắt, đột nhiên lại mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Long Minh Tử cũng khẽ biến sắc, bấy giờ mới đứng lên đi ra ngoài. Đội ngũ dừng chân lại. Cường giả Đại Vũ vực phía sau đỉnh núi cũng đều hoảng sợ nhìn về phía bên kia. Trong tầm mắt của bọn họ, một túp chấm đen đang nhanh chóng lướt về phía họ. Một vùng đen ngòm thoạt nhìn số lượng rất nhiều. Cái gì? Cái gì vậy? Một cường giả đế cảnh của Đại Vũ vực hỏi với vẻ mặt run sợ. Là đến tiếp đón Thánh Tôn chăng? Một người khác cũng có biểu cảm khó hiểu. Ta cho rằng không phải như vậy đâu. Long Minh Tử vượt ra phía trước đội ngũ. Kia là cái gì thế? Long Minh Tử lạnh lùng hỏi. Một tên thống lĩnh tu vi đế cảnh lắc đầu với vẻ mê mang nói thuộc hạ cũng không biết nữa, cảm giác giống như chúng không có tu vi thì phải nhìn số lượng này sợ cũng đến mấy vạn. Long Minh Tử khẽ nhíu mày, một loại dự cảm xấu nảy ra trong đầu gã. Ngay khi lính gác cảm nhận được cường giả đế cảnh, bỗng chốc tốc độ tăng cực nhanh. Bọn lính gác không hề chần chờ một giây, khí thế liều chết xông qua. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 113 có người muốn thách thức tuyên chiến với cửu thiên thập vực. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 112 có người muốn thách thức tuyên chiến với cửu thiên thập vực. Địch tập kích, địch tập kích. Một thống lính hộ vệ thánh cung vội vã lớn tiếng kêu lên. Hộ vệ hóa thần cảnh ở phía sau lập tức xông tới. 10 vạn lính gác không bao giờ nói lý lẽ với ngươi, cứ thấy có thứ gì ngăn cản thì đều coi tất cả là mục tiêu. Chúng xông ngay vào đám người. Mấy trăm lính gác trong đó chuyển sang đánh về phía cường giả đế cảnh của Đại Vũ vực. Long Minh Tử sầm mặt lại. Một con lính gác lao đến trước mặt gã ra đòn tấn công. Long Minh Tử lạnh lùng quát lên một tiếng, sau đó vỗ một chưởng về phía nó. Không gian trước mặt lính gác lập tức nứt ra, một bàn tay bất thình lình từ trong thò ra túm lấy cái chân to lớn của nó kéo tuột nó vào hư không. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay của con lính gác bị bắt bỗng nhiên hóa thành lưới sao tự động chặt đứt đùi phải của mình. Tiếp đó một cái hố hư không cũng xuất hiện trước mặt. Nó chui thẳng vào trong đó. Một khắc sau lính gác xuất hiện ở sau lưng Long Minh Tử. Nó không dùng đạn pháo tấn công mà xuyên thẳng lưới dao màu đen trong tay vào người Long Minh Tử. Long Minh Tử biến sắc, bóng người lóe lên rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện phía sau lính gác. Gã ngưng tụ ra pháp tướng hình cây chùy khổng lồ, nện mạnh xuống người lính gác. Uỳnh! Linh gác bị trúng một chùy, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Bùa chú hủy diệt được tu thần lắp đặt bên trong cũng bị kích hoạt. Một tiếng nổ lớn vang lên. Lộ Minh Tử vội vàng né tránh ra xa. Uy lực được tạo ra khi bùa chú hủy diệt bị nổ vô cùng đáng sợ. Nó trực tiếp nuốt trọn toàn bộ hộ vệ hóa thần cảnh trong phạm vi vài trăm mét. Chẳng mấy chốc hai bên lao vào nhau hỗn chiến, đánh đấm loạn xạ. Cường giả đế cảnh của Đại Vũ vực thậm chí còn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lính gác cứ gặp người là ra tay hạ sát, hơn nữa thủ đoạn còn hết sức kỳ dị, chưa từng thấy bao giờ. Khốn kiếp! Thanh Viêm Tử hư không hiện ra, vung tay lên. Vô số lính gác bị kéo lùi lại gần cây số. Nhưng chúng lại tiếp tục xông lên. Sư tôn, đó là thứ gì? Vì sao không thể cảm nhận được bất cứ tu vi cũng như khí tức sinh mệnh nào, mà lại lợi hại đến vậy? Thủ đoạn còn kỳ lạ, chưa thấy bao giờ. Long Minh Tử đi đến bên cạnh Thanh Viêm, hỏi với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Gã không sợ đám lính gác này, nhưng phải đối phó với số lượng đông thế này vẫn khiến gã cảm thấy da đầu tê dại. Thanh Viêm cũng không rõ rốt cuộc đây là thứ gì. Nhưng nếu hắn không tự mình ra tay, thì một vạn hộ vệ hóa thần cảnh đưa tới đây sẽ bị giết sạch. Cường giả đế cảnh có thể cầm chân được bọn chúng, thậm chí còn áp chế được. Nhưng hộ vệ hóa thần cảnh thì hoàn toàn không có năng lực phản kháng, gần như bị giết trong chớp mắt. Hơn nữa số lượng của đối phương cực kỳ nhiều, chỉ nháy mắt hơn 10 lính gác đã vây đánh một vị thống lính đế cảnh. Quái vật xúc sinh từ đâu tới, dám tập kích bản tôn. Thanh Viêm tái mét mặt. Sau đó hắn ta xòe tay ra, chỉ thấy từ sau lưng hắn tuôn ra vô số dây leo màu xanh lá. toàn bộ số dây leo đó đều bốc lên ngọn lửa màu xanh, mang theo khí tức hủy diệt lao về phía đám lính gác với tốc độ cực nhanh. Đây chính là thần thông bản mệnh của Thanh Viêm, Thanh Đằng Viêm Liệt Thúc. Lính gác đối diện với thuật pháp thần thông của cường giả thánh tôn cảnh, chỉ cần bị một sợi dây leo quấn chúng, trong nháy mắt sẽ mất đi khả năng hoạt động, sau đó bị ngọn lửa màu xanh phừng phừng thiêu đốt. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, thậm chí còn làm không gian rối loạn, dao động theo. Từng cụm mây hình nấm màu xanh sẫm bốc lên. Lính gác được tạo ra để đối phó với đế cảnh, chứ không phải là thánh tôn cảnh. Bị Thanh Viêm điên cuồng tấn công, lính gác liên tiếp bị phá hủy. Long Minh Tử cũng chiến đấu dữ dội với đám lính gác. Tuy rằng hắn có thể giết chết chúng, nhưng không thể nhanh chóng và dễ dàng như Thanh Viêm được. Bởi vì số lượng quá đông, Thanh Viêm cũng không thể nào giải quyết toàn bộ số lính gác trong thời gian ngắn được. Nhất thời, Đại Vũ vực ngập tràn cảnh chém giết hỗn loạn. Thanh Viêm càng giết càng kinh ngạc. Bởi vì hắn ta phát hiện lũ quái vật này không hề biết sợ hãi, cũng chẳng tỏ ra mệt mỏi, dường như chúng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi hoàn toàn tử vong. Giống hệt như con rối. Nhưng ai có thể luyện chế ra được lũ con rối kỳ dị thế này? Cường giả có tu vi đế cảnh tầng 5 trở xuống vẫn bị giết chết. Việc này khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Thanh Viêm muốn bắt sống một con để tra khảo, nhưng lại bị sức mạnh của bùa chú cấm chế ngăn cản. Trí tuệ nhân tạo bên trong lính gác phán đoán bản thân không còn đường tránh thoát, sẽ lập tức cho nổ bùa chú cấm chế. Thanh Viêm nổi trận lôi đình, điên cuồng giết đám lính gác. Còn các cường giả đế cảnh Đại Vũ vực thuộc hạ của hắn ta lại không ngừng bị lính gác giết hại. Một giờ sau cuộc chiến kết thúc. 10 vạn lính gác bị hủy diệt toàn bộ. Một mình Thanh Viêm giết 9 vạn 8. Long Minh Tử giết 1000 con, còn lại do thống lính đế cảnh và cường giả đế cảnh của Đại Vũ vực giải quyết. Hộ vệ hóa thần cảnh của hắn chỉ còn lại 100 người, chết mất 9.900 tên. Ngay cả thống lĩnh đế cảnh cũng bị giết đến 200 người. Cường giả đế cảnh của Đại Vũ vực cũng thương vong vô số, chỉ còn trụ lại khoảng mấy chục người. Nhìn kết cục thê thảm này, Thanh Viêm giận dữ trợn trừng mắt, dường như ngay cả hơi thở cũng mang theo lửa giận. Không gian xung quanh hắn ta dao động không thôi. Những kẻ còn sống đều cảm nhận được một cỗ uy áp khủng khiếp đang bao trùm lên tất cả, khiến người ta vô cùng khó chịu. Sư tôn, mấy thứ này thật đáng sợ. Chúng hoàn toàn không phải là sinh vật. Long Minh Tử thở hổn hển nói. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên gã sinh ra cảm giác sợ hãi không thể gọi tên này. Thanh Viêm không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước. Vực chủ, lần này chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Một cường giả đế cảnh tầng 5 mặt mũi tái nhợt đi tới, quỳ xuống trước mặt Thanh Viêm báo cáo. Đi điều tra cho bản tôn, xem kẻ nào to gan dám chế tạo thứ quái vật tà ác thế này để tập kích bản tôn. Lập tức phái người đi tra xét cả người Thanh Viêm cuồn cuộn sát khí, hắn lạnh giọng quát lên. Sỉ nhục! Đây là nỗi nhục nhã lớn lao. Một thánh vực chi tôn như hắn ta lại bị chặn giết giữa đường. Thanh Viêm hắn là người của Cửu Thiên Thập Vực cơ mà. Làm thế này khác nào có kẻ muốn thách thức uy nghiêm của Cửu Thiên Thập Vực tuyên chiến với toàn bộ Cửu Thiên Thập Vực. Gió thống lĩnh đế cảnh đáp một tiếng rồi lên đường. Đám cường giả đế cảnh Đại Vũ vực ở phía dưới đến giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu nhìn Thanh Viêm trên bầu trời với vẻ mặt vừa mù mờ vừa sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì, thế giới này điên rồi sao? Có kẻ dám chặn giết Thánh Tôn Thanh Viêm giữa đường? Thiên Nguyên Đại Lục đều là của Cửu Thiên Thập Vực, ai mà có lá gan lớn đến vậy? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Có người muốn phản kháng lại chế độ thống trị của Cửu Thiên Thập Vực. Nhưng các người muốn phản kháng thì phản kháng, muốn chặn giết thì chặn giết. vì sao ngay cả chúng ta cũng giết? Tuy hiện giờ đã tạm ngưng, nhưng không ai biết thực ra quân đoàn lính gác này đến đây là vì những cường giả đế cảnh từ tầng 5 trở xuống. Sư tôn, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có quay về bẩm báo chuyện này cho đại sư bá biết không? Long Minh Tử thấp giọng hỏi. Phái 10 thống lính dẫn theo đội hộ vệ còn lại đi điều tra rõ. Những người khác theo bản tôn lập tức đến Thiên Lam Thánh vực. Thanh Viêm sáng giọng quát lên, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Long Minh Tử giật thót tim, không phải là do Chu Thiên Thành gây ra đấy chứ? Nghĩ tới đó, Long Minh Tử lập tức trả lời Đỗ Nhi tuân lệnh. Đỗ Nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 114 cấp 5 sáng tạo sinh mệnh. Đỗ Nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 114 cấp 5 sáng tạo sinh mệnh. Mở ngoặc tròn, người máy lính gác của ngài đánh chết một con yêu quái cấp 7. Nhận được 100.000 điểm lĩnh vực và 10 triệu điểm kinh nghiệm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người máy lính gác của ngài đánh chết một cường giả đế cảnh. Nhận được 100.000 điểm lĩnh vực và 10 triệu điểm kinh nghiệm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người máy lính gác của ngài đánh chết một cường giả hóa thần cảnh. Nhận được 100.000 điểm lĩnh vực và 10 triệu điểm kinh nghiệm. Đóng ngoặc tròn. Âm thanh của hệ thống vang lên liên tiếp trong đầu tu thần. Điểm lĩnh vực và điểm kinh nghiệm tăng lên vùn vụt. Đã quá. Người ngồi trong nhà kinh nghiệm tự động chạy tới. Cảm giác này thật là sung sướng. Tu thần vốn đã có trong tay hơn 280 triệu điểm kinh nghiệm, còn thiếu hơn 710 triệu điểm nữa. Một cường giả đế cảnh là 10 triệu điểm, 10 người là 100 triệu. Giết 71 người nữa là đủ. Vừa tính toán đến đây, tu thần đột nhiên đạt đủ số điểm kinh nghiệm. Việc này khiến bản thân hắn cũng phải giật mình. Bởi vì điểm kinh nghiệm bất thình lình tăng lên đến hơn 2 tỷ. Quả thực là quá sức tưởng tượng. Chẳng lẽ túm được cả một ổ đế cảnh, sau đó lôi cả ổ ra làm thịt. Mở ngoặc tròn, điểm kinh nghiệm đã đầy, có thăng cấp không? Đóng ngoặc tròn, hệ thống hỏi. Tu thần mỉm cười, uống một ngụm trà, cười ha hả nói đương nhiên là thăng cấp. Ta mong đợi sáng tạo sinh mệnh từ lâu lắm rồi. Thực ra ngay từ lúc lấy được hệ thống, sau đó nghe hệ thống giải thích về đẳng cấp, năng lực đầu tiên mà tu thần nhìn chúng chính là sáng tạo sinh mệnh. Có ý nghĩa gì? Sáng tạo ra một sinh mệnh hoàn toàn mới sao? Sáng tạo dựa vào ý muốn của mình. Vậy thì đây chính là vấn đề liên quan đến khả năng tưởng tượng rồi, có tính giải trí vô cùng cao. Mở ngoặc tròn, chúc mừng ký chủ, cấp bậc lĩnh vực vô địch đã tăng lên cấp 5. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thăng cấp thành công, mở ra năng lực sáng tạo sinh mệnh. Đóng ngoặc tròn. Tu thần đứng bật dậy đi tới một bãi đất trống, sau đó từ từ xòe tay ra. Ngay lập tức, những tia sáng màu đỏ tươi giống như mạch máu từ lòng bàn tay hắn tuôn ra. Sau đó chúng quấn lấy nhau tập trung vào một chỗ cách hắn khoảng 100 mét ngay trước mặt. Những sợi ánh sáng đỏ tươi nhanh chóng tạo thành một thể sinh mệnh. Chẳng mấy chốc, một giống loài mới màu vàng kim xuất hiện. Phi ra! Phi ra! Pikachu! Kim cầu nghe thấy âm thanh này lập tức nhìn sang, sau đó chạy vội tới. Phi ra! Phi ra! Pikachu thấy kim cầu, vui vẻ cọ lên người nó. Kim cầu nhìn cái thứ tròn ủng trông có vẻ chẳng khác gì mình, cũng tỏ ra vui mừng không kém, kêu rộn lên. Tu thần nhìn con Pikachu trước mắt, nhất thời không nhịn được bật cười. Con mẹ nó, thế giới này sắp bị mình phá hỏng rồi. Pikachu chớp mắt nhìn tu thần, sau đó đẩy kim cầu ra nhảy vào ngực hắn, nghiêng gương mặt nho nhỏ đáng yêu mong được hắn cưng nựng. Tu thần sờ đầu nó. Sinh vật tự mình sáng tạo ra sẽ mang theo cảm giác thân thiết bẩm sinh đối với hắn, giống như tình cảm dành cho bố mẹ vậy. Thể sinh mệnh đời đầu sẽ mang lòng trung thành tuyệt đối đối với người sáng tạo. Nhưng theo sự sinh sôi nảy nở của đời sau và sự thay đổi ký ức của bộ gen, lòng trung thành này sẽ từ từ nhạt dần và biến mất. Vì sao vẫn không thể tăng tu vi? Tu thần nhíu mày tự hỏi. Thực ra đây là điều vẫn luôn khiến hắn buồn bực. Không thể tăng tu vi của thể sinh mệnh nguyên sinh đến giới hạn cao nhất được, chỉ có thể điểm hóa. Nhưng thứ mình sáng tạo ra lại có thể mô phỏng được bất cứ tu vi nào, ví dụ như Megatron. Nhưng nếu ra khỏi lĩnh vực vô định thì chỉ có quỷ. Lính gác lại khác. Tuy cùng được cấu tạo ra để có thể giết được cường giả đế cảnh, nhưng tu thần ném Pikachu xuống bên cạnh kim cầu, lần thứ hai xòe tay ra. Lần này, hắn muốn làm ra một con thanh long. Có điều sáng tạo ra một con rồng có hình thể khổng lồ cần rất nhiều thời gian. Tu thần phải nghĩ ra hình dạng của con thanh long trong đầu, sau đó dùng từng chút lực huyết linh để từ từ biến hóa ra. Sau 3 tiếng đồng hồ, một con thần long to lớn đang cuộn tròn xuất hiện trên bầu trời. Thân rắn chân thằn lằn, vuốt ưng đuôi rắn, sừng hươu, vảy cá, bên mép có râu, trên trán có một viên long châu màu xanh nhạt. Tu thần nhìn con thần long trước mắt, ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn. Hoàn mỹ! Khí phách! Đây chính là hình dáng của thanh long trong tưởng tượng. Rồng ngẩng cao đầu gầm rít lên từng hồi dài, vang vọng đến cả chân trời. Thân thể dài vài trăm mét của thần long bắt đầu uốn lượn trên bầu trời, lập tức mây đen bốc lên cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Đây là hiệu ứng đặc biệt tự xuất hiện khi nó ra mắt sao? Rõ ràng là không có bất cứ tu vi gì, thế mà vẫn tạo ra một áp lực vô cùng mạnh mẽ đối với người khác. Kim cầu và Pikachu trốn sau lưng tu thần, không ngừng run lẩy bẩy. Vì sao vẫn không thể có tu vi? Tu thần hỏi hệ thống. Mở ngoặc tròn, muốn tăng tu vi sinh mệnh cần phải nắm giữ cực kỳ nhiều sinh linh chi lực. Thời điểm đạt đến cấp 7 là có thể sử dụng dòng chảy thời gian lập tức tăng đến tu vi mà ký chủ muốn. Thời gian không chỉ là tuổi thọ, tu vi. Các loại hình thái đều có thể sử dụng thời gian để tăng tốc, giảm chậm hoặc đảo ngược một cách chính xác. Đóng ngoặc tròn, hệ thống đưa ra lời giải thích. Tu thần lập tức ngộ ra. Lúc trước hắn muốn đưa Kinh Như Tuyết lên thẳng Thánh Vương, nhưng không thành công, sau đó thì không để ý nữa. Thì ra là được thiết lập thế này. Hắn vẫn luôn cho rằng nắm giữ thời gian chỉ là nói về sinh lão bệnh tử, không ngờ vẫn có thể đạt hiệu quả riêng trên tu vi. Đạt hiệu quả riêng là như thế nào? Chính là ta gia tăng tốc độ thăng cấp tu vi cho ngươi, nhưng tuổi thọ và những thứ khác của ngươi vẫn duy trì ở tốc độ bình thường. Đây là thăng cấp tu vi. Được rồi, làm một con rồng mất tận 3 tiếng đồng hồ. Giờ tạm thời làm ra 4 con thần thú trông cửa trước đã. Nếu trước mắt chưa thể tăng tu vi cho chúng, vậy thì cứ để chúng tự mình từ từ tu luyện đi, dù sao cũng là huyết mạch đỉnh cấp. Hơn nữa tu thần sáng tạo ra chúng cũng không phải bắt chúng chém người giúp mình, chỉ đơn thuần là khoe mẽ mà thôi, sau đó cũng có thể làm phần thưởng cho đồ đệ. Từ nay về sau, bái sư sẽ được nhận thần thú. Nghe vậy đã đủ thấy đẳng cấp cao chưa? Thiên Nguyên Đại Lục cũng có truyền thuyết về thần thú, nhưng chưa có ai từng nhìn thấy. Thậm chí ngay cả cường giả thánh tôn cảnh cũng không phải ai cũng được tận mắt nhìn thấy. Thần thú là loài vật chỉ thánh vương mới có tư cách sở hữu, hơn nữa nó còn là tọa kỵ. Nghe đồn có cửu đại thần thú, mỗi một vị thánh vương đều có một con thần thú làm tọa kỵ. Chúng lại còn không giống nhau. Thánh vương chính là chúa tể của thiên nguyên, đương nhiên là có đẳng cấp cao nhất. Nhưng lúc này tu thần đã phá vỡ quan niệm ấy. Chỉ cần trở thành đệ tử của hắn là sẽ có tọa kỵ thần thú, tới bao nhiêu tặng bấy nhiêu. Về phần bản thân tu thần chắc chắn sẽ không coi thần thú là tọa kỵ. Bởi vì đó là thứ thuộc về đẳng cấp của đồ đệ. Cho nên tọa kỵ của hắn nhất định phải độc nhất vô nhị. Cụ thể là chọn cái gì thì tạm thời tu thần còn chưa nghĩ ra. thứ gì mà cao cấp hơn cả thần thú đây? Vấn đề này cần phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được. Trên đỉnh thiên tử, tu thần đang tăng ca để sáng tạo 4 con thần thú. Còn quân đoàn lính gác đã bắt đầu xâm lược toàn bộ khu vực, cứ thấy cường giả đế cảnh là lao vào giết sạch, không hề do dự chút nào. Lấy Quảng Nguyên vực làm trung tâm, các khu vực xung quanh bắt đầu bị lính gác xâm chiếm toàn diện. Kế hoạch vây quét đế cảnh cường giả đang được thực hiện điên cuồng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 115 ba sư huyên muộn tề tựu trong một phòng trở mặt trong một câu nói. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 115 ba sư huyên muộn tề tựu trong một phòng trở mặt trong một câu nói. Trên đại điện của Thánh Cung Thiên Lam Thánh Vực, Cẩm Văn Thiên Thiên ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt phức tạp. Bên dưới có hai người đàn ông trung niên đang đứng. Một người mặc áo gấm màu đen, để râu quai nón, thoạt nhìn mang chút tang thương. Người đàn ông trung niên này là Chu Thiên Thành, tu vi Thánh Tôn cảnh tầng 2. Nhưng hắn vẫn không phải là người đứng đầu một vực, mà chỉ là phó vực chủ. Phó vực chủ của Thiên Lam Thánh Vực cũng là phó vực chủ duy nhất của Thánh Vực ở Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn hoàn toàn có thể trở thành vực chủ Thánh Vực, nắm trong tay một vực của riêng mình. Nhưng Chu Thiên Thành không làm vậy, mà lựa chọn trở thành hạ nhân cho người khác, cũng chính là thuộc hạ cho sư muội của hắn. Làm trợ thủ cho một người có tu vi Thánh Tôn cảnh tầng 1. Đó không phải là việc mà cường giả Thánh Tôn cảnh bình thường có thể làm được, kể cả là sư huynh muội đồng môn. Từ nhỏ Chu Thiên Thành đã là một người sống cực kỳ đơn giản và vui vẻ, không bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì, đặc biệt là tu luyện. Cho nên lúc đầu đệ tử bị Thích Ác chửi nhiều nhất chính là hắn. Tuy tính cách vô cùng ngang bướng, lại hay nghịch ngợm gây sự, nhưng từ trước đến nay hắn không tranh đoạt cái gì của ai. Sư huynh sư muội nhận được phần thưởng của sư phụ, hắn cũng chưa bao giờ đố kỵ hay ghen ghét, có thể lấy được thì lấy, không lấy được cũng không sao cả. Thân là nhị sư huynh, nhưng thiên tư của hắn kỳ thực rất bình thường, thiên tư bậc 8. Thậm chí lúc Thích Ác đối chọi với Cửu Thiên Thập Vực mấy chục năm trước, hắn mới chỉ có tu vi đế cảnh. Trong 10 đại đồ đệ, tu vi của Chu Thiên Thành là thấp nhất. Sau đó xảy ra biến cố, Thích Ác và Cửu Thiên Thập Vực khai chiến, đại đồ đệ và tam đồ đệ phản bội. Lúc đó hắn lơ ngơ không hiểu gì. Chẳng bao giờ nghĩ có một ngày đại sư huynh và tam sư đệ của mình sẽ phản bội sư phụ, ám sát Cửu sư muội có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất. Sau đó Thích Ác đuổi toàn bộ bọn họ đi, cũng tuyên bố với bên ngoài là các đệ tử làm phản. Lão muốn tự tay mình giết hết mọi người, phá nát Cửu Thiên Thập Vực. Giây phút đó hắn cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ. Cường giả đế cảnh đối diện với cuộc chiến của Thánh Tôn cảnh, hoàn toàn không có tư cách tham dự vào. Bởi vậy hắn hận tại sao lúc trước mình không cố gắng tu luyện, nếu mình có thể đạt được cấp bậc như sư phụ, phải chăng đã giúp đỡ được người. Hắn bỗng nhiên nhìn rõ tất cả, cũng hiểu vô cùng tường tận về thế cuộc trước mắt. Hắn bất lực, không thể can dự vào. Cho nên hắn lựa chọn biến mất. Sau 1000 năm, với tu vi Thánh Tôn cảnh tầng 2, Chu Thiên Thành đột nhiên từ hư không xuất hiện, gia nhập vào Cửu Thiên Thập Vực. Nhưng hắn lại không nhận phần thưởng thống lĩnh một vực, mà chọn trở thành phó vực chủ của Thiên Lam Thánh Vực. Cửu Thiên Thập Vực cảm thấy rất bất ngờ trước sự lựa chọn của hắn, nhưng không hề thắc mắc cũng chẳng quan tâm. Thánh Tôn cảnh tầng 2 quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi, chỉ cần ngươi cống hiến sức lực cho Cửu Thiên Thập Vực tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ được ủy thác là được. Thanh Viêm sẽ đến vào hôm nay à? Chu Thiên Thành hỏi, giọng nói khàn khàn, dường như là hậu quả do cổ họng từng bị thương, khiến người nghe rất không thoải mái. Từ trước tới nay Chu Thiên Thành đều ở trong trạng thái bế quan, trừ phi Cửu Thiên Thập Vực truyền đạt nhiệm vụ xuống. Nếu không thì rất hiếm khi thấy hắn xuất hiện. Hai người họ cũng ít gặp mặt. Cẩm Văn Thiên Thiên khẽ gật đầu. Nhị sư huynh, rốt cuộc huynh muốn làm gì, đang chuẩn bị thứ gì à? Cẩm Văn Thiên Thiên hỏi. Nàng không nói cho Chu Thiên Thành biết tin tức Thích Ác còn sống, cũng chưa nói cho hắn biết họ còn có một tiểu sư đệ ở Quảng Nguyên vực. Bây giờ Cẩm Văn Thiên Thiên không tin ai cả, chỉ trừ tu thần. Nhìn nhị sư huynh đã hoàn toàn xa lạ đến mức nàng phải sợ hãi trước mặt, Cẩm Văn Thiên Thiên vô cùng khó chịu trong lòng. Nhị sư huynh lén sư phụ ra vườn hoa phía sau hái đào cho nàng ăn, cả ngày chỉ cười hì hì, vô tâm vô phế, năm đó, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Không thể nhìn ra một tia sức sống nào trong đôi mắt hắn, Chu Thiên Thành giờ đây hệt như người chết rồi, mặc kệ tất cả mọi thứ. Nhị sư huynh trước kia của nàng đã chết rồi. Chu Thiên Thành nhìn Cẩm Văn Thiên Thiên, nhàn nhạt nói không làm gì cả. Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói khi nào hắn tới thì muội báo cho ta biết. Nhưng đúng lúc ấy, Chu Thiên Thành và Cẩm Văn Thiên Thiên bỗng nhiên cùng run lên, hai người nhìn ra phía cửa đại điện. Một cỗ khí tức hùng mạnh, lạnh lẽo ập thẳng vào mặt hai người. Chu Thiên Thành chợt dừng bước, nheo đôi mắt hờ hững đầy tang thương lại. Sao nhị sư huynh, ta còn chưa tới mà huynh đã vội đi rồi à? Giọng nói thanh viêm vang lên. Sau đó hắn chậm rãi bước từ cửa đại điện vào trong, theo sau còn có đệ tử Long Minh Tử và một vị thống lĩnh đế cảnh tầng 7. Ánh mắt Chu Thiên Thành nhìn thanh viêm không hề dao động, hắn thờ ơ hỏi, ngươi có suy nghĩ muốn giết ta? Thanh viêm cười ha hả, từ trên nhìn xuống Chu Thiên Thành với vẻ hài hước, sau đó nói, ta đã xem nhẹ lá gan của ngươi rồi. Ngươi biến mất 1000 năm, rồi bỗng nhiên xuất hiện với tu vi thánh tôn cảnh tầng 2, vậy mà lại cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ của tiểu sư muội, phó vực chủ Thiên Lam thánh vực. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn là nhị sư huynh không tranh không đoạt với ai trước kia cơ đấy, thế nào bây giờ bắt đầu để bộc lộ ra dã tâm của ngươi rồi à? Phái một bầy quái vật chặn giết ta, cho rằng lũ rác rưởi kia có thể giết được ta sao? Chu Thiên Thành và Cẩm Văn Thiên Thiên đồng thời nhướng mày. Chặn giết ngươi? Chu Thiên Thành cười ha hà. Một phó vực chủ như ta có năng lực và thế lực gì để phái người chặn giết một cường giả thánh tôn cảnh như ngươi? Chu Thiên Thành cười lạnh một tiếng, nói. Thế thì 10 vạn quái vật kia là do ai phái tới? Có ai dám ra tay hạ thủ với người của Cửu Thiên Thập Vực trừ ngươi ra? Đừng tưởng rằng ta không biết, trong lòng người đã coi lão thất phu Thích Ác kia là cha đẻ ngươi. Hận mọi người, hận ta, hận đại sư huynh, hận tiểu sư muội, hận cả Cửu Thiên Thập Vực, sao dám làm không dám nhận phải không? Đôi mắt thanh viêm tỏa ra sát khí nồng nặc hơn. Lão thất phu Chu Thiên Thành hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Ngươi gọi sư phụ là lão thất phu? Chu Thiên Thành hỏi lại một lần nữa. Sao chẳng lẽ ta gọi sao? Không thèm ngôi vị thánh vương, chọn đối đầu với Cửu Thiên Thập Vực, không phải là lão thất phu thì là gì? 10 người sư huynh muội chúng ta thiếu chút nữa đều bị lão hại chết. Cửu sư muội là bị ngươi và Lệ Vô Hối hại chết. Thanh viêm vừa dứt lời, Chu Thiên Thành đã nổi giận đùng đùng, gầm lên một tiếng khản đặc chói tai, khiến đám người Long Minh Tử giờ phút này cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, vô cùng đau đớn và khó chịu. Cẩm Văn Thiên Thiên vẫn đang ngồi trên ghế, không có bất cứ hành động gì, trên gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, chẳng hề có biểu cảm nào, chỉ có ngón tay nàng là đang khẽ run lên. Con ngươi thanh viêm hơi giãn ra, hắn khẽ nhích miệng cười, nhìn chòng chọc vào ánh mắt của Chu Thiên Thành, tiếng thở dường như nặng nề hơn. Ta không làm. Thanh viêm chậm rãi nói. Không làm lúc trước ngươi lừa Cửu sư muội đến núi Kỳ Hồn, sau đó liên thủ với Lệ Vô Hối sát hại muội ấy chỉ vì cái chức đại vực chủ của 10 vực chết tiệt nào đó. Lệ Vô Hối phản bội sư môn chiếm được thứ hắn muốn, còn ngươi giúp hắn giết Cửu sư muội. Hiện giờ ngươi được cái gì? Vực chủ Thương Nguyên Thánh Vực còn chẳng phải là con chó kéo dài hơi tàn dưới quyền Lệ Vô Hối hay sao? Đôi mắt Chu Thiên Thành đỏ sọc như máu, sắc mặt dữ tợn. Mỗi từ mỗi chữ trong câu cuối cùng của hắn như mũi dao đâm vào chỗ sâu nhất trong lòng thanh viêm. Cẩm Văn Thiên Thiên đang ngồi bên trên chậm rãi siết chặt nắm tay. Mà Thanh Viêm lúc này đang tái mặt, chừng đôi mắt tràn ngập giận dữ và oán độc nhìn Chu Thiên Thành. Ngươi lại chọn cái chết. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 116 trở mặt, tưởng mạn tà đằng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 116 trở mặt, tưởng mạn tà đằng. Một cỗ sát khí khiến người ta tim đập chân run, hồn bay phách lạc từ từ bao phủ toàn bộ phạm vi 100 dặm xung quanh thánh cung. Thống lĩnh và đám hộ vệ thánh cung đều nhao nhao nhìn sang bên này với vẻ hoảng hốt, sau đó thống lĩnh đế cảnh lập tức hạ lệnh bao vây thánh cung. Người bọn họ thần phục chính là Cẩm Văn Thiên Thiên chứ không phải là Thanh Viêm. Thương Nguyên Thánh Vực và Thiên Lam Thánh Vực có cấp bậc ngang hàng với nhau. Trừ phi Thánh Vương hoặc là Đại Vực Chủ xuất hiện, không thì thống lĩnh và hộ vệ của mỗi Thánh Vực đều chỉ trung thành với Vực Chủ của mình. Bên trong đại điện, bầu không khí đã trở nên căng thẳng vì cảnh Dương Cung Bạt Kiếm. Long Minh Tử và một thống lĩnh đế cảnh khác tỏ ra vô cùng lo lắng. Tuy ở nơi này họ chỉ là hạng tôm tép, nhưng vẫn phải chuẩn bị tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào. Sao muốn động thủ với ta? Chu Thiên Thành cười lạnh hỏi. Toàn thân Thanh Viêm tản ra sát khí lành lạnh. Mục đích chuyến này của hắn chính là tới đây diệt trừ Chu Thiên Thành. Bởi vì Lệ Vô Hối vô cùng kiêng kỵ Chu Thiên Thành một người có tư chất kém cỏi nhất, vì sao sau khi biến mất 1000 năm đến khi xuất hiện đã có tu vi của Thánh Tôn Cảnh. Nếu không có nguyên nhân đặc thù nào đó thì chuyện này không thể nào xảy ra được. Lệ Vô Hối vốn cho rằng Chu Thiên Thành tìm đến hóa thân cuối cùng của Thích Ác. Sau đó được hóa thân chỉ điểm mà đã đột phá tu vi. Sở dĩ Lệ Vô Hối đảm bảo việc Chu Thiên Thành gia nhập Thiên Lam Thánh Vực trở thành phó vực chủ là bởi hắn muốn xem có thể bắt được hóa thân cuối cùng của Thích Ác hay không. Nhưng không được, Chu Thiên Thành không hề để lộ chút sơ hở nào. Bởi vậy, Lệ Vô Hối không muốn đợi thêm nữa. Hiện giờ, thân là đại vực chủ của vực thứ 9, hắn muốn giết một Chu Thiên Thành cũng không cần phải báo cáo lên Cửu Thiên, tự mình có thể quyết định được. Trong mắt Thánh Vương Cửu Thiên, ngoại trừ đại vực chủ, những vực chủ khác đều là con sâu cái kiến có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Xem ra, Lệ Vô Hối không muốn ta tiếp tục sống nữa. Chuyện quái vật giữa đường chặn giết Thánh Tôn Cảnh đều là do ngươi kiếm cớ thôi phải không? Chu Thiên Thành bỗng bật cười thành tiếng, gật gù đắc ý, ngôn từ vẻ mặt đều thể hiện sự khinh thường chế xếu không gì sánh được. Muốn đánh nhau thì đừng đánh ở Thiên Lam Thánh Vực của ta. Không thì đừng trách ta không khách sáo. Cẩm Văn Thiên Thiên vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói vẫn lạnh lùng không hề mang theo chút cảm xúc nào, dường như hai người có chết cả thì nàng cũng không hề quan tâm. Thanh Viêm nhìn về phía Cẩm Văn Thiên Thiên cười gằn một tiếng, xem ra tiểu sư muội vẫn còn thiên vị hắn nhỉ. Thế nào nếu hôm nay ta ra tay, ngươi sẽ liên thủ với hắn để đối phó với ta à? Cẩm Văn Thiên Thiên liếc nhìn Thanh Viêm, nói ngươi có thể thử xem. Thanh Viêm bỗng bật cười ha hả, sau đó nhìn về phía Chu Thiên Thành, nói tốt lắm xem ra hai người các ngươi vẫn còn mang lòng hiếu thuận đối với lão thất phu kia. Sao nào nhẫn nhục chịu khổ sống qua ngày, giả vờ giả vịt tham gia vào Cửu Thiên Thập Vực, sau đó chờ hóa thân cuối cùng của lão thất phu kia đánh giết đến đây tiếp tục dùng sức của một mình để đối chọi với Cửu Thiên Thập Vực hủy thêm 3 cái vực nữa. Chu Thiên Thành Cẩm Văn Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn, hai người các ngươi rốt nát nhất, không biết trời cao đất rộng là gì hôm nay vẫn như thế. Tôn vương của Cửu Thiên Thập Vực là tương lai của thiên hạ các ngươi muốn làm gì lật đổ. Từ khi Thiên Nguyên Đại Lục sinh ra cách đây 10 tỷ năm Cửu Thiên đã tồn tại rồi. Các ngươi tưởng rằng các ngươi là ai lật đổ được sao? Đôi mắt Cẩm Văn Thiên Thiên lóe ra ánh sáng lạnh, Chu Thiên Thành thì chậm rãi đưa tay phải ra. Từ trước đến nay, ta đều nể tình đồng môn, nể tình chúng ta sống với nhau mấy trăm năm. dù ngươi đã phản bội sư phụ, giết cửu sư muội, nhưng ta vẫn nhìn không giết ngươi. Thế nhưng hôm nay, ta rất thất vọng về ngươi Lệ Vô Hối là đồ súc sinh. Còn ngươi không bằng cả đồ súc sinh, không phải ngươi muốn giết ta sao? Ha ha, tới đi, ngươi có bản lĩnh lấy mạng ta sao? Chu Thiên Thành vừa dứt lời, tay phải liền vỗ thẳng về phía trái tim mình. Sau đó trên ngực hắn bỗng lóe lên ánh sáng màu đen, chớp mắt nuốt chửng cả người hắn. Trong hố đen, vô số dây mây dính dấp đen xì bắt đầu thò ra. Bên trên mỗi dây mây đều mọc đầy gai ngược đỏ như máu, thoạt nhìn vô cùng tà ác và ghê rợn. Một cỗ khí tức dường như muốn gặm nhắm sạch linh hồn con người bất chợt tỏa ra, bao phủ toàn bộ không gian. Con ngươi của Cẩm Văn Thiên Thiên và Thanh Viêm chợt co rút lại. Huynh điên rồi. Cẩm Văn Thiên Thiên đứng bật dậy, nhìn Chu Thiên Thành với ánh mắt không thể tin được. Ngươi đi vào dược đạo? Chu Thiên Thành, ngươi điên rồi sao? Thanh Viêm cũng tỏ ra hoảng sợ, lớn tiếng giống lên. Khặc khặc, ta điên ư? Đám dây mây đen kịt đầy âm tà kia phát ra giọng nói u ám chói tai, khiến người nghe vô cùng khó chịu. Ta không điên, ta chỉ có thiên phú bậc 8, làm sao mà so được với lũ thiên chi kiêu tử các ngươi, làm sao có thể chém giết các ngươi để báo thù cho sư phụ? Năm đó ta trốn vào U Minh dược vực, hiến tế linh hồn của mình chỉ để giết chết được các ngươi. Đó chính là nguyện vọng của cả đời ta. Nếu nguyện vọng ấy được hoàn thành thì dù có trở thành dược, suốt đời phải chịu nỗi đau luyện hồn trong U Minh cũng có gì đáng kể. Nét mặt Cẩm Văn Thiên Thiên vô cùng bi ai, vành mắt ửng đỏ. Nàng nhìn đám dây mây màu đen tràn ngập khí tức tà ác trước mắt này mà tâm tư rối bời. Thanh Viêm lầm bầm bằng giọng run rẩy, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết làm vậy sẽ có hậu quả như thế nào không? Ta không quan tâm, ta chỉ cần các ngươi chết. Chu Thiên Thành rít lên một tiếng dữ tợn, đám dây leo cắn nuốt linh hồn đầy trên đầu bay thẳng về phía Thanh Viêm, ra đòn tấn công. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị dược khí đen kịt làm cho nổ tung, nền đất hóa thành vô số ngọn lửa màu đen, chúng nhanh chóng lan ra bốn phía. Thanh Viêm sầm mặt, trong chớp mắt đá bay đồ đệ và thống lĩnh của mình ra xa hơn 10 dặm. Tiếp đó sau lưng hắn mọc lên một gốc cây cổ thụ cao đến tận trời xanh, những nhánh cây khổng lồ trên cây đập mạnh về phía trước. Mọi thứ trong phạm vi 10 dặm quanh thánh cung đều bị nổ tan tành. Tất cả các tòa cung điện đều hóa thành bột mịn, biến mất không còn tung tích. Thống lĩnh đế cảnh và thủ vệ hóa thần cảnh ở ngoài cửa cũng bị tan thành mây khói trong chớp mắt, ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có. Tất cả đều tử trận. Cẩm Văn Thiên Thiên cũng mở đóa thương sinh bạch liên che trên đỉnh đầu, các cánh hoa hạ xuống không ngừng xoay tròn xung quanh người nàng, chặn lại đợt sóng công kích vừa rồi. Sau đó nàng nhảy ra xa cách đó 1000 mét. Ngay lập tức, người của Thiên Lam Thánh vực đều hoảng hốt nhìn về phía Thánh Cung. Đối với họ mà nói, Thánh Cung sẽ không bao giờ bị phá hủy, vậy mà giờ phút này bụi bay ngập trời, Thánh Điện lớn nhất đã biến mất. Lúc này đây, Chu Thiên Thành đã hoàn toàn hóa thành rượu mạn tà đằng, cơ thể cao mấy ngàn trượng mọc ra vô số dây leo màu đen, chúng không ngừng đung đưa và quật xuống. Thoạt nhìn vô cùng âm tà, chấn động lòng người. Trời đất cũng bắt đầu trở nên tối tăm. Không giết được Lệ Vô Hối, nhưng hôm nay vẫn dư sức giết được Thanh Viêm. Ngươi! Tiếng gầm hung tàn, dữ tợn của Chu Thiên Thành vang vọng khắp không gian. Sau đó rượu mạn tà đằng điên cuồng lao về phía Thanh Viêm ở phía xa xa. Mỗi sợi dây leo mang theo gai ngược đều xé rách không gian, từ vết nứt không gian đen ngòm phun ra vô số rượu khí. Đấm máu. Tàn bạo. Thanh Viêm nghiêm sắc mặt. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Chu Thiên Thành, nhưng hiện giờ hắn đang lơ lửng trên cao, không nơi để né tránh. Cẩm Văn Thiên Thiên ở xa xa thì lại hoảng hốt, nàng không biết phải làm thế nào mới phải. Lúc Chu Thiên Thành phá nát cấm chế của U Minh, phóng thích ra dược mạn tà đằng, bản thân hắn không còn là Chu Thiên Thành nữa. chết đi Thanh Viêm, chết đi, ha ha ha. Thanh Viêm từ từ nhắm mắt lại, nhìn có vẻ như đã từ bỏ việc chống cự. Cẩm Văn Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Thanh Viêm, lẽ nào hắn thực sự buông xuôi? Thế nhưng đáp án rất nhanh đã đến với nàng. Không gian trước mặt Thanh Viêm bỗng nhiên bị xé rách, một bóng người từ bên trong bước ra. Đó là một người đàn ông có tướng mạo vô cùng lạnh lùng, đôi mắt dường như có thể nhìn xuyên thấu tất cả. Trên người hắn tản ra khí tức khiến tất cả mọi người đều phải run sợ. Tại sao lại phải khổ sở, cố chấp như vậy chứ? Người đàn ông khẽ nói một câu, sau đó hắn đưa tay phải ra, xoay tròn một vòng rồi siết chặt lại. Uỳnh! Bỗng nhiên, Tửu Mạn Tà Đằng đang lao tới tấn công dồn dập giống như bị một sức mạnh không biết tên nào đó nghiền ép, trong chớp mắt nổ tan tành, hóa thành xương đen phủ đầy trời. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit, phong chương 117, trốn đến sơn mạch Thiên Loan, Thanh Viêm truy sát tuyệt mệnh. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit, phong chương 117, trốn đến sơn mạch Thiên Loan, Thanh Viêm truy sát tuyệt mệnh. A! Tiếng hét thảm thiết tê tâm liệt phế của Chu Thiên Thành vang vọng khắp trời đất. Từng tấc của Dược Mạn Tà Đằng tiêu tan thành xương đen, từ từ lùi lại. Cuối cùng một người đàn ông toàn thân trần truồng từ trên cao rơi xuống, đập mạnh vào núi. Bóng dáng Cẩm Văn Thiên Thiên chợt lóe lên, sau đó xuất hiện trong thiên khanh. Mặc cho da thịt toàn thân tróc ra, nàng kéo Chu Thiên Thành trên ngực đã thủng một lỗ máu bằng nắm tay ra ngoài. Hơi thở của Chu Thiên Thành rất mong manh, hiển nhiên là hắn đang hấp hối sắp chết. Ngươi vẫn ngoan độc như trước đây. Cẩm Văn Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặt không biểu cảm, đang chắp tay sau lưng đứng giữa không trung, nói. Thanh Viêm ở phía sau người đàn ông từ từ mở mắt ra, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đó chính là đại sư huynh của bọn họ, đại vực chủ vực thứ 9 trong Cửu Thiên Thập Vực, Thánh Tôn cảnh tầng 7, đã từng là đồ đệ đầu tiên của Thích Ác Lệ Vô Hối. Ta làm vậy là để các ngươi có thể tiếp tục sống. Nếu đi theo sư phụ, tất cả chúng ta đã chẳng còn tồn tại đến bây giờ. Lệ Vô Hối nhàn nhạt nói. Giọng của hắn không lớn lắm, nhưng lại hệt như tiếng chuông đồng đánh vào lòng hai người kia. Ha ha, ngươi vẫn còn biết gọi sư phụ cơ đấy. Cẩm Văn Thiên Thiên cười ha hà, ôm Chu Thiên Thành nhìn chằm chằm về phía Lệ Vô Hối. Có phải hôm nay ngươi cũng muốn diệt trừ ta, sau đó là đến tứ sư tỷ, lục sư muội, thất sư đệ và bát sư muội à? Đúng rồi, cuối cùng có phải ngay cả Thanh Viêm ngươi cũng muốn giết luôn, không để góp vào cho đủ số? Sư phụ và 9 người sư huynh muội chúng ta đều bị ngươi giết sạch rồi. Lệ Vô Hối nghe những lời này, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Phụt! Cẩm Văn Thiên Thiên chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược đi một cây số, sau đó lại bị kéo về treo lơ lửng trước mặt Lệ Vô Hối. Nàng hoàn toàn không có sức đánh trả. Thanh Viêm ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Giết ta đi, giết chết ta đi, giống như lúc trước hai người các ngươi đã giết lão cẩu ấy. Cẩm Văn Thiên Thiên trợn trừng đôi mắt tràn đầy thù hận nhìn về phía Lệ Vô Hối, lớn tiếng quát lên. Da mặt Lệ Vô Hối hơi run lên. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngay từ đầu ta thực sự muốn tốt cho các ngươi. Nhưng có những con đường một khi đã bước vào, thì vĩnh viễn không thể quay đầu. Nói xong, đôi mắt Lệ Vô Hối đặt quánh sát khí. Một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không, giáng thẳng từ trên trời xuống, chém rách không gian, dây kế tiếp xuyên thẳng qua người Cẩm Văn Thiên Thiên. Cơ thể nàng chia làm hai, máu tươi phun tung tóe lên trời. Con ngươi Thanh Viêm co rút dữ dội, cảnh tượng này lại một lần nữa diễn ra. Năm đó, hắn cũng đứng sau lưng Lệ Vô Hối thế này, nhìn cửu sư muội bị Lệ Vô Hối đánh úp một kiếm chém làm đôi. Hôm nay lại đến phiên Cẩm Văn Thiên Thiên. Đại sư huynh Thanh Viêm thất thần gọi một tiếng. Ồ! Đúng lúc ấy thi thể của Cẩm Văn Thiên Thiên vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp rơi xuống đất bỗng nhiên biến thành ánh sáng màu trắng chói lọi khắp không gian. Thanh Viêm biến sắc. Không ổn, cô ta chưa chết, muốn trốn thoát, Thanh Viêm hô lên. Dứt lời, hắn định lao xuống dưới, nhưng bị Lệ Vô Hối cản lại. Thanh Viêm khó hiểu nhìn sang Lệ Vô Hối, thậm chí rất muốn chất vấn người vừa giết bọn họ là ngươi, bây giờ người ngăn không cho ta giết cũng lại là ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Bọn chúng tới Sơn Mạch Thiên Loan ở Quảng Nguyên Vực. Đều trọng thương cả rồi, không thể trở thành tai họa được nữa. Ngươi đi theo bọn chúng tìm ra cường giả thánh tôn cảnh mới kia, sau đó tru diệt toàn bộ. Lệ Vô Hối nhàn nhạt nói. Còn huyên Thanh Viêm nhìn ánh sáng trắng đang dần tan đi phía dưới, lại nhìn sang Lệ Vô Hối, hỏi. Bây giờ ta sẽ lập tức tới Cửu Thiên một chuyến. Hai người bọn chúng cơ bản đều đang hấp hối cả rồi, không phải là đối thủ của ngươi nữa. Tên ở Sơn Mạch Thiên Loan mới thành thánh chưa lâu, tu vi cũng mới chỉ tầng một thôi. Không cần dài dòng lôi thôi, cứ xếp sạch đi là được. Tân vực chủ của Thiên Lam Thánh vực đang trên đường tới đây. Giết bọn chúng xong ngươi có thể quay về. Lệ Vô Hối nói. Quảng Nguyên vực. Sơn Mạch Thiên Loan. Thanh Viêm nhíu mày. Ngay cả tân vực chủ cũng được y bố trí rồi. Xem ra ngay từ đầu Lệ Vô Hối đã định sẽ tru diệt toàn bộ. Vậy thì tiếp theo sẽ là ai? Lý Trường Ca hay là Diệp Thanh Huyền? Ánh mắt Thanh Viêm lóe lên vẻ mông lung bất định, sau đó hắn nhìn thật sâu vào Lệ Vô Hối. Ta và ngươi là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây. Ta hại ngươi được sao? Lệ Vô Hối thản nhiên hỏi. Để xuất phát ngay đây. Thanh Viêm giật thót tim, không dám chần chờ thêm nữa, vội vàng bỏ đi. Sau khi Thanh Viêm rời đi, Lệ Vô Hối sòi bàn tay nắm vào hư không. Khí tức của Dụ Mạn Tà Đằng tràn ngập trong không khí bất chợt bị ngưng tụ vào trong tay y, hóa thành một hạt châu màu đen thấm. Thu hồi hạt châu màu đen xong, không gian trước mặt Lệ Vô Hối nứt ra, y bước vào sau đó biến mất. Bên kia Cẩm Văn Thiên Thiên mặt cắt không còn giọt máu, cõng Chu Thiên Thành đang hấp hối điên cuồng chạy trốn về phía Sơn Mạch Thiên Loan. Nàng đánh tan thương sinh Bạch Liên của mình mới tránh thoát được đòn chí mạng vừa rồi, nhưng cơ thể vẫn bị trọng thương, sinh cơ sắp bị đoạn mất. Nàng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Giờ phút này nàng phải chạy ngay tới Sơn Mạch Thiên Loan để báo cho tiểu sư để biết. Bảo hắn mau chóng rời đi. Lệ Vô Hối xuất hiện nhất định không phải là ngẫu nhiên, với đầu óc của y chắc chắn là biết mình có liên hệ với tiểu sư đệ. Tuy chưa biết về thân phận của tiểu sư đệ, nhưng Lệ Vô Hối sẽ cho rằng nàng và hắn đã liên thủ với nhau. Trước khi bị đoạn mất sinh cơ, nàng nhất định phải chạy tới Sơn Mạch Thiên Loan báo tin cho tiểu sư đệ. Thả huynh xuống đây đi. Chu Thiên Thành ở sang lưng yếu ớt lên tiếng. Câm miệng, Cẩm Văn Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Huyên vốn đã hiến tế thần nguyên rồi, hôm nay lại cưỡng ép hiệu triệu U Minh. Không cứu được nữa đâu. Chu Thiên Thành chật vật nói. Cẩm Văn Thiên Thiên không để ý đến đối phương, tiếp tục chạy băng băng. Ha ha! Không ngờ cuối cùng vẫn chết trong tay hắn. Huynh có lỗi với sư phụ, không báo được thù cho người, còn liên lụy đến muội nữa. Vành mắt Cẩm Văn Thiên Thiên đã ửng đỏ, nàng quát lên, muội đã bảo huynh câm miệng rồi mà sư phụ chưa chết. Nàng rất rõ Chu Thiên Thành và mình đều không thể sống nổi nữa, bí mật này cũng chẳng cần phải che giấu thêm làm gì. Muội nói cái gì? Con ngươi xám xịt của Chu Thiên Thành lập tức lóe lên một tia sáng, cơ thể đã yếu đến độ không thể nhúc nhích nổi, vậy mà lại run lên một cái. Sư phụ không hề chết, hóa thân của người còn thu nhận thêm một tiểu sư đệ. Hiện giờ đệ ấy cũng đã có tu vi thánh tôn cảnh rồi, ở ngay trên Sơn Mạch Thiên Loan, sau đó sư phụ đã triệu hồi hóa thân thần nguyên. Hiện giờ tiểu sư đệ cũng không biết rốt cuộc người đang ở đâu. nhưng có thể khẳng định là từ đầu đến cuối sư phụ của chúng ta chưa hề chết. Thật? Thật sao? Hốc mắt của Chu Thiên Thành lập tức biến thành màu đen, sau đó một giọt nước mắt màu đen chảy ra. Không ổn rồi, hỏng rồi, mau lên phòng trừng Lệ Vô Hối thả chúng ta đi, chắc chắn là muốn giết cả tiểu sư để đừng chạy nữa. Dừng lại, Chu Thiên Thành khẽ gầm lên. Con ngươi Cẩm Văn Thiên Thiên co lại, nhưng nàng vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Giờ phút này bọn họ không còn sự lựa chọn nữa. Nàng dốc hết sức chạy đến núi Thiên Tử trước Lệ Vô Hối vẫn còn cơ hội bảo tiểu sư để trốn đi. Nếu còn không đi, tiểu sư đệ chắc chắn sẽ bị đối phương vây giết. Dường như Chu Thiên Thành cũng nghĩ tới điểm này, hắn không nói gì nữa, đôi mắt vô thần rời rạc kia nhìn lên bầu trời. Muội nói nghe coi, tiểu sư đệ có xấu không? Năm mà lão cửu được nhận vào, xấu chết đi được. Vừa xấu vừa béo. Sau đó vì ta lén nói với Thanh Viêm là lão cửu xấu xí nên bị sư phụ đánh cho một trận. Cuối cùng cả ta và Thanh Viêm đều bị ăn đòn. Hồi ấy vui biết bao nhiêu. Vì sao chứ? Nói đến đây nước mắt đã rơi lã chã trên mặt Cẩm Văn Thiên Thiên. Theo hồi ức của Chu Thiên Thành, giọng của nàng ngày càng nhỏ đi. Nàng biết chẳng mấy chốc nhị sư huyên của mình sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nhị sư huyên, huyên cố chịu một chút, sắp tới rồi. Huyên phải nhìn tiểu sư đệ một lần, nhìn xem đệ ấy rốt cuộc đẹp đến mức nào, còn đẹp hơn huyên trước kia rất nhiều. Cố gắng lên. Cẩm Văn Thiên Thiên nghẹn ngào nói, ba chữ cuối cùng gần như gào lên xé ruột xé gan. Đúng lúc ấy, Sơn Mạch Thiên Loan xuất hiện ngay trong tầm mắt. Đẹp, đẹp trai lắm hả, chắc là giả rồi. Huyên trước đây so với đại sư huyên còn. Lời còn chưa dứt, cánh tay Chu Thiên Thành đã rũ xuống, cơ thể nhanh chóng héo khô, trong nháy mắt đã hóa thành bộ xương khô mày đen. Sư huyên. Tiếng gọi thảm thiết của Cẩm Văn Thiên Thiên vang vọng khắp Sơn Mạch Thiên Loan. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 118, ngươi bảo ai là lão thất phu. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 118, ngươi bảo ai là lão thất phu. Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn bộ xương khô màu đen trong ngực mình, nỗi bi ai dâng lên không ngớt. Cuối cùng nàng chậm rãi đứng dậy. Nàng không thể trì hoãn mất nhiều thời gian, phải mau chóng báo tin cho tu thần biết. Xin lỗi sư huynh, có lẽ bản thân muội cũng không thể an táng được huynh. Xin lỗi. Cẩm Văn Thiên Thiên cúi người thật thấp, vái bộ xương khô của Chu Thiên Thành một cái. Khi nàng vừa quay người lại, đã thấy Thanh Viêm đứng sau lưng mình từ bao giờ. Muốn đi báo tin à? Thanh Viêm liếc mắt nhìn thi thể Chu Thiên Thành, sau đó hít một hơi thật sâu. Ta tới để án táng các ngươi. Dù sao mọi người cùng từng là đồng môn. Cẩm Văn Thiên Thiên căm hận nhìn Thanh Viêm, trên mặt nàng trắng bệch như không còn giọt máu. Nàng cười lạnh, hỏi lại đồng môn, ta không có cái loại đồng môn như các ngươi, giết người của mình mà mắt không hề chớp cái nào. Thanh Viêm khẽ cười một tiếp, nói tùy, ngươi muốn nói thế nào cũng được. Dù sao người cũng sắp đi cùng hắn rồi. Lão nhị hiến tế thần nguyên cho U Minh, cả đời này không được siêu sinh. Ngươi không giống hắn, nói không chừng thực sự được luân hồi thì sao, đến lúc đó có khả năng sẽ gặp lại. Đồ xúc sinh vô liêm sỉ, chính các ngươi là kẻ đã ép nhị sư huyên đang sống yên lành trở thành như vậy. Cẩm Văn Thiên Thiên nghiến răng giận dữ quát lên. Thanh Viêm thở ơ nhún vai, đó là chuyện không liên quan đến chúng ta. Chính hắn muốn hiến tế cho U Minh. Cửu Thiên Thập Vực đã quy định rõ ràng là không được phép hiến tế cho U Minh. Ngay cả lão thất phu năm đó cũng năm lần bảy lượt nhấn mạnh với chúng ta rằng tuyệt đối không được có bất cứ liên hệ gì với U Minh giới. Thế nhưng hắn không nghe thì ta còn cách nào nữa. Cẩm Văn Thiên Thiên cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung vì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nàng chừng đôi mắt tràn ngập thù hận nhìn Thanh Viêm. hiện giờ nàng không còn cách nào thông báo cho tu thần, hơn nữa một hơi sinh cơ cuối cùng do bản thân nàng dựa vào việc đốt cháy thương sinh bạch liên để cố gắng duy trì cũng sắp tiêu tan mất rồi. Đến lúc đó chẳng cần Thanh Viêm ra tay, tự nàng cũng sẽ chết. Trước khi sinh cơ của mình hoàn toàn bị cắt đứt, nàng phải dẫn dụ Thanh Viêm rời xa nơi này mới được. Đừng nghĩ đến chuyện dụ ta đi. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao đại sư huynh đã nắm hết mọi thứ trong tay rồi. Bây giờ ngươi muốn bảo cái tên trong sơn mạch thiên loan kia mau chóng rời khỏi đây để trốn ta đúng không, tự thân còn khó bảo toàn. Vì sao ngươi còn quan tâm đến một người ngoài, nếu nói đến thân thiết, chẳng phải ta với ngươi mới là thân nhất sao? Thanh Viêm lắc đầu cười nói. Cẩm Văn Thiên Thiên nghe hắn nói những lời này, sắc mặt xám như tro tàn, cả người lảo đảo, sau đó phun một ngụm máu tươi ra. Có thể. Đừng giết để ấy được không? Cẩm Văn Thiên Thiên ôm ngực, trên mặt mang vẻ cầu xin chân thành. Ánh mắt Thanh Viêm chợt lộ ra vẻ tức giận, sau đó bóng người hắn lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt nàng. Hắn đưa tay túm lấy cổ áo, nhấc Cẩm Văn Thiên Thiên lên không trung. Ngươi cầu xin ta, ngươi lại vì một người ngoài mà cầu xin ta, ngay cả bản thân ngươi còn không cứu được, vậy mà đi xin ta tha cho kẻ khác. Trong mắt Thanh Viêm tràn đầy lửa giận. Cẩm Văn Thiên Thiên lúc này không thể nào trả lời được câu chất vấn của hắn, thần trí bắt đầu rời rạc, mọi thứ xung quanh bắt đầu lờ mờ không rõ. Dựa vào cái gì mà mười sư huynh muội chỉ có ta là lão thất phu không muốn nhìn thấy nhất? Dựa vào cái gì mà luôn bắt ta phải nhường mọi thứ cho các ngươi? Dựa vào cái gì mà đều là thiên phú bậc chín nhưng lão thất phu kia lại chỉ tập trung bồi dưỡng lão cửu? Dựa vào cái gì mà ta và Lệ Vô Hối cùng nhập môn một ngày hắn lại trở thành đại đệ tử, còn ta chỉ là lão nhị? Đương nhiên là lão thất phu kia chướng mắt ta. Vì sao ta lại phải cùng chịu chết với lão chứ? Sắc mặt Thanh Viêm vô cùng dữ tợn, cỗ khí tức hủy thiên diệt địa trong người hắn gây chấn động toàn bộ không gian trong phạm vi trăm dặm. Tất cả cây cối đồng cỏ xung quanh hắn đều bị đánh nát bét thành tro bụi. A súc! Cẩm Văn Thiên Thiên còn chưa nói dứt lời, đôi mắt vốn sáng lấp lánh như trăng sao của nàng lập tức xám xịt đi, thân thể chợt rũ xuống. Sinh cơ đã hoàn toàn bị cắt đứt. Uỳnh. Trong mắt Thanh Viêm đỏ ngầu như sung huyết, hắn ném cả người Cẩm Văn Thiên Thiên xuống đất. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, dưới mặt đất lập tức thủng ra một cái hố to đường kính hơn 1000 mét, núi non xung quanh cũng không ngừng đổ sập xuống. Các ngươi ai cũng khinh thường ta, một ngày nào đó ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy, chứng minh cho lão thất phu kia thấy. Thanh Viêm, ta sẽ trở thành tân thánh vương, ta sẽ giẫm nát Lệ Vô Hối. Ở dưới chân Thanh Viêm giống to, nét mặt sầm xì u ám, ánh mắt toát lên vẻ điên cuồng, nhìn thi thể Cẩm Văn Thiên Thiên đang dần chìm xuống đất. Ngươi nói ai là lão thất phu? Một giọng nói bỗng vang lên phía sau Thanh Viêm. Thanh Viêm chợt cả kinh, pháp tướng giới thủ của hắn từ sau lưng lập tức lật ngược ra phía trước. Hắn xoay người giơ tay đánh ra một chưởng. Xoạt. Pháp tướng giới thủ của Thanh Viêm tan biến trong chớp mắt, không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Còn bản thân hắn bị một người tướng mạo tuấn tú giữ lấy cổ tay. Sao lại thế? Thanh Viêm sợ mất hồn mất vía, quả thực không sao tin nổi vào hai mắt mình. Người vừa đến chính là tu thần. Bởi vì có lính gác mà phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn được mở rộng vô cùng nhanh chóng, chỗ này đã trở thành lãnh địa của hắn. Thực ra ngay cả từ đầu tu thần đã nhìn thấy Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành cũng biết được hai người đó có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không ra tay trước. Dù sao họ cũng ở trong lĩnh vực vô địch của hắn rồi, chết như thế nào cũng không sao cả. Tu thần còn nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ. Ta hỏi ngươi, ngươi nói ai là lão thất phu? Tu thần sầm mặt, nhìn chòng chọc vào Thanh Viêm. Khi hỏi, hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ, càng nói ngữ khí càng nặng thêm. Thanh Viêm bỗng cảm thấy linh hồn của mình dường như sắp bị xé toạc ra ngoài. Nhìn gương mặt tu thần, hắn sợ đến ngây người đầu óc trống rỗng. Đó là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà ngay cả lúc đối diện với Lệ Vô Hối, hắn cũng chưa từng cảm nhận thấy. Không nói chứ gì. Tu thần từ từ nghiêng đầu, khóe miệng nhích lên, nở một nụ cười gằn. Bốp! Rầm, rầm. Tu thần giơ tay đấm thẳng một phát vào má phải Thanh Viêm. Thanh Viêm không kêu được một tiếng nào, cả người đập xuống đất như một quả pháo, sau đó cơ thể còn chưa nằm im dưới đất đã lại bay lên, không ngừng đập loạn xạ ở phía xa. Những chỗ cơ thể Thanh Viêm đập vào đều vỡ toác. Mặt đất trong phạm vi 100 dặm liên tiếp vang lên tiếng nổ, đất đá bay rào rào khắp trời. Toàn bộ đất đai trong 100 dặm đều bị hất tung lên. Một khe nứt khổng lồ sâu ngàn mét, rộng hơn 10 dặm, dài đến 100 dặm xuất hiện ngay trước mặt tu thần. Đất bùn, đá vỡ ngập trời từ trên không trung rớt xuống, tiếng lộp bộp vang lên không dứt. Hiện giờ tu thần giống như đang ở chính giữa một thung lũng sâu thăm thẳm. Phía trước một đống đất cao đến cả nghìn mét ở ngoài 100 dặm, cả người Thanh Viêm đều đã nát bét, thân thể bê bết máu me, nhưng ngực hắn vẫn còn phập phồng thở. Tu thần đi lên trước một bước, giây kế tiếp đã xuất hiện trước mặt Thanh Viêm. Hắn đưa tay phải ra, rót một chút ánh sáng xanh vào trong người Thanh Viêm. Phút chốc, toàn bộ vết thương trên người Thanh Viêm đều lành lặn lại như lúc đầu. Thanh Viêm nhìn thung lũng khổng lồ tan hoang trước mặt, rồi lại hãi hùng nhìn về phía tu thần. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Viêm còn không kịp suy nghĩ xem vì sao mình khỏe mạnh trở lại. Tu thần phớt lờ câu hỏi của hắn ta, chỉ xòe bàn tay ra. Ánh sáng xanh lục một lần nữa lóe lên, hai bóng người từ từ xuất hiện trước mặt Thanh Viêm. Ngươi! Sao? Sao lại có chuyện này được? Con ngươi Thanh Viêm bỗng co rút lại, hắn ta kinh hoàng nhìn hai người trước mắt. Nhất thời, hắn ta giống như rơi vào vực sâu dưới địa ngục, cả người lạnh ngắt cảm thấy mình quên mất cả cách nói chuyện cũng như phải hít thở ra làm sao. Tu thần cười khẩy một tiếng, sau đó xoa cổ tay mình. Chưa kết thúc đâu. À không, sẽ không bao giờ kết thúc. Nói xong, hắn lại đấm một phát thật mạnh vào Thanh Viêm. Mặt đất lại một lần nữa bị xới tung lên, núi sông nghiêng ngả đổ sập xuống. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 119 luyện ngục vô gián đầy đọa suốt đời. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 119 luyện ngục vô gián đầy đọa suốt đời. Bốp! Rầm rầm. Lại một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Lần này người của nửa Quảng Nguyên vực cũng cảm nhận được động tĩnh bên này, bọn họ hốt hoảng nhìn về hướng sơn mạch Thiên Loan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao gần đây ngày càng nhiều những chuyện khủng khiếp? Thỉnh thoảng lại có động đất là chuyện quái gì? Đám yêu quái bên ngoài thành Phân Loan hiện giờ cũng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bởi vì mặt đất bên dưới bọn chúng đột nhiên bị nứt ra. Rõ ràng nơi này đã có cảm giác rất xa rồi, ít nhất là cách xa hơn nghìn dặm. Vậy mà vì sao cảm giác tuyệt vọng vẫn trỗi dậy trong lòng? Hôm nay bọn chúng vốn dinh quay trở lại sơn mạch Thiên Loan bởi vì hơn một tuần này bên đó không có động tĩnh gì. Vừa mới định khởi hành thì lại có chuyện xảy ra. Hơn nữa lần này còn khủng khiếp hơn lần trước. Bọn chúng tính toán lại cảm thấy vẫn nên chờ thêm thì hơn. Tất cả yêu quái và ẩn sĩ nhân loại lập tức bỏ đi suy nghĩ quay về, hơn nữa còn đi ra xa thêm mấy trăm dặm nữa. Bởi vì nơi vừa rồi không còn an toàn nữa, đã có mấy ngọn núi bị nứt vỡ rồi. Lúc này Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành đều tỏ ra ngơ ngác. Ngay cả đầu óc cũng không suy nghĩ được gì. Họ biết rất rõ rằng mình đã chết, nhất là Chu Thiên Thành. Hắn hiến tế thần nguyên nên trọn đời không được siêu sinh, cho dù là thần tiên cũng không cứu nổi hắn. Nhưng chuyện gì đang xảy ra đây? Nỗi đau cắn nuốt linh hồn đã đeo đẳng hắn mấy ngàn năm đã biến mất sạch. bất kể là linh hồn hay thể xác đều có cảm giác khoan khoái trước nay chưa từng có. Sau đó chính là cảnh tượng khiến người ta sờn da gà trước mắt. Một thanh niên đấm một quyền trời long đất lở, thanh viêm liền bay ra ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn đâm đụng khắp nơi. Sau đó hắn vung tay lên, mọi thứ lại trở về nguyên dạng, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lại một đấm vung lên, hình ảnh vừa rồi lại tái diễn. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ lúc hai người sống lại, cảnh tượng này đã xảy ra hơn 10 lần rồi. Cách thức khôi phục nguyên trạng này khiến Chu Thiên Thần tái mét mặt, thậm chí người còn hơi run rẩy. Nhưng thấy thanh viêm bị hành hạ không ngừng cho đến chết, hắn bỗng cảm thấy thật vui sướng, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều cảm thấy sảng khoái. Tiểu sư đệ, đủ rồi đấy. Cẩm Văn Thiên Thiên cũng mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng và Chu Thiên Thành đều mang tâm trạng giống hệt nhau. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại hồi sinh. Hơn nữa thương sinh bạch liên của nàng cũng được khôi phục hoàn toàn. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng lại đang thực sự xảy ra. Tu thần nhìn về phía Cẩm Văn Thiên Thiên, nói đợi thêm chút nữa. Đợi ta đánh đến khi nào trong lòng thoải mái thì nói chuyện tiếp. Sau đó hắn lại tiếp tục. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành nhìn lẫn nhau. Năng lực mà tu thần thể hiện ra đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của họ. Chắc hẳn dù là Thánh Vương cũng không có khả năng này. Thứ đã bị phá hủy đến chết, trong thời gian nháy mắt lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là mơ sao? Lẽ nào đây là thế giới sau khi chết có thể cho người ta nhìn thấy cảnh tượng mình muốn nhìn thấy nhất? Hắn chính là tiểu sư đệ mà muội nói đấy sao? Chu Thiên Thành nhìn thanh viêm bị đánh đến tê dại, suy sụt, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi Cẩm Văn Thiên Thiên. Đúng, là đệ ấy. Cẩm Văn Thiên Thiên muốn nặn ra một nụ cười, nhưng không sao cười nổi, cả gương mặt đều cứng lại. Nàng chợt nhớ ra trước đây tu thần từng nói với mình, ngươi có thể gọi một thánh vương tới đây, ta sẽ làm thịt hắn cho ngươi xem. Chẳng lẽ khi đó không phải là hắn nói đùa sao? Phải rồi, nhìn tình hình này, có lẽ tu thần thực sự làm được chuyện đó. Dù sao nàng cũng không thể tưởng tượng ra được thánh vương có thực lực ở cấp bậc nào, năng lực thủ đoạn ra sao. Kể cả là thủ đoạn, phương pháp của tiểu sư đệ lúc này nàng cũng nhìn không thấu, nghĩ không ra. Được rồi, ngươi lợi hại thì những gì ngươi nói đều đúng hết. Cứ coi ngươi là thánh vương đi. Hai người cứ thế đứng sau lưng tu thần, nhìn hắn không ngừng đày đọa thanh viêm. Hầy! Một giờ sau, tu thần thở dài phào một hơi, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái. Sau đó hắn vung vẩy cánh tay, một tay nắm vào hư không. Thanh viêm lại lập tức xuất hiện, lơ lửng trước mặt tu thần. Gương mặt thanh viêm xám ngắt như tro tàn, đôi mắt chẳng còn chút sức sống nào. Hắn khẽ nhích miệng như muốn nói gì đó, nhưng không nghe rõ được. Đến lượt các ngươi cứ mặc sức đánh hắn. Tu thần chỉ vào thanh viêm, nói. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành liếc nhìn nhau. Lúc trước hai người họ rất hận thanh viêm, nhưng hiện giờ không biết vì sao, tuy nỗi hận vẫn còn đó. Nhưng chẳng còn tâm trạng dày vò hắn nữa. Không đánh à, ta hiểu rồi. Tên này đã bị ta đánh cho choáng váng, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng và mang theo bóng ma tâm lý. Hiện giờ các ngươi đánh hắn phỏng chừng cũng đã tê dại chẳng còn cảm giác gì. Đợt lát nữa ta cho các ngươi một người có tinh thần và diện mạo tốt nhất. Tu thần nói xong bèn búng tay một cái. Thanh viêm đang treo lơ lửng ở bên cạnh bỗng nhiên run rẩy toàn thân, sau đó hai mắt từ từ xuất hiện ánh sáng. Hắn chợt quay sang nhìn ba người tu thần. Các ngươi làm sao có thể sống lại? Đồ ma dược, rốt cuộc ngươi là ai? Ta và ngươi có thâm thù đại hận gì mà ngươi lại hành hạ ta như vậy? Thanh viêm gào rú về phía tu thần như bị tâm thần. Nhưng khi ánh mắt hắn ta chạm đến tu thần, lông măng trên người đều dựng hết cả lên. Một nỗi sợ hãi ẩn sâu trong linh hồn cùng hình ảnh bị dày vò đến chết vừa rồi hệt như bóng ma trồi lên trong đầu óc hắn ta, không xua đi được. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy tu thần là hắn ta sợ đến vỡ gan vỡ mật. Ngươi xem đi, hoạt bát nhanh nhẹn, tinh thần phấn chấn, nhào vô đi. Tu thần nhích miệng cười, đứng sang một bên, làm tư thế mời. Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn Thanh Viêm, sau đó liếc nhìn tu thần, người sau khẽ gật đầu với nàng. Hay là thôi bỏ đi. Thực ra đệ cũng đã chút giận thay chúng ta rồi. Cẩm Văn Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Không, vừa rồi là ta chút giận cho ta. Ngươi không lên à, vậy thì để ta tiếp tục. Tu thần nói xong liền tiếp tục. Nghe thấy mấy chữ vậy thì để ta tiếp tục của tu thần, lục phủ ngũ tạng của Thanh Viêm đều quặn thắt lại vì sợ, hắn kêu lên hãi hùng, sư muội mau cứu huyên huyên, sai rồi, sư huyên biết lỗi rồi, muội bảo hắn tha cho huyên đi, sau này huyên nhất định sẽ cảm tạ muội, huyên cầu xin muội. Cẩm Văn Thiên Thiên nheo mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, giễu cợt, cười lạnh nói ngươi cầu xin ta ư, ngươi vì muốn một người ngoài tha cho mình mà cầu xin ta ư. Câu này không khác gì với câu vừa rồi Thanh Viêm nói với nàng. Sư huyên nhị sư huyên mau cứu để trước đây chúng ta từng ngủ chung một giường, hồi ấy chúng ta thân thiết như vậy. Để còn từng chịu đòn của sư phụ thay cho huyên huyên mau cứu để bảo hắn tha cho để đi. Thấy cầu xin Cẩm Văn Thiên Thiên không có tác dụng, Thanh Viêm lập tức chuyển hy vọng sang Chu Thiên Thành. Chu Thiên Thành cũng chỉ cười nhạt một tiếng, bất động như núi. Ngươi cầu xin hai người họ làm gì, thần tiên cũng không cứu được ngươi chứ, nói gì đến bọn họ lão thất phu chứ gì, ngươi được lắm. Ta nói lão già đúng là có mắt như mù, nên mới thu nhận một kẻ vô ơn như ngươi, cuộc đời này ngươi đừng mong có người nào tới đây cứu được ngươi. Có muốn biết hậu quả của ngươi là gì không? Tu thần vừa nói vừa đi tới trước mặt Thanh Viêm, giơ tay vỗ lên gương mặt vặn vẹo méo mó vì sợ hãi của đối phương. Dưới núi Thiên Tử, ta đã xây dựng một luyện ngục vô gián. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một phút, mỗi một giây ngươi sẽ phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn nhất trên thế giới này. Linh hồn và thể xác phải chịu sự dày vò cùng một lúc. Nếu chết đi ta lại hồi sinh đầy máu cho ngươi. Cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn. Chẳng mấy chốc kẻ có tên Lệ Vô Hối gì đó cũng sẽ tới đây làm bạn với ngươi thôi. Hai người các ngươi sẽ vui vẻ bên nhau trọn đời. Nghe tu thần nói những lời này, hơi thở của Thanh Viêm trở nên vô cùng nặng nề, toàn thân không còn nghe theo sự sai khiến của mình, đôi môi tím tái không ngừng run rẩy. Nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây lấp đầy toàn bộ đầu óc và trái tim hắn ta. Trong đầu hắn ta lúc nào đang hiện lên hình ảnh mà tu thần vừa nói. Chân thật đến vậy, tuyệt vọng đến vậy, còn có nỗi đau đớn và sự hành hạ vô biên vô tận. Ma dược, ngươi là đồ ma dược, ngươi là đồ ma dược. Đồ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 120. Thiên tài là loại thiên tài uống nước cũng tăng tu vi. Đồ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 119. Thiên tài là loại thiên tài uống nước cũng tăng tu vi. Lời tu thần nói khiến Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành cũng cảm thấy dựng hết cả tóc gáy, lạnh dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy cách hành hạ này, hơn nữa còn không hề nghi ngờ rằng tu thần có thể làm được. Tên này mạnh vô cùng, mạnh đến mức phá bỏ mọi giới hạn. Nếu không phải chính miệng tu thần nói thích ác là sư phụ hắn, thì Cẩm Văn Thiên Thiên thậm chí còn cho rằng hắn chính là sư phụ của thích ác. Hắn là sự tồn tại giống như tổ sư gia vậy. Nào có chuyện đồ đệ còn lợi hại gấp nhiều lần sư phụ mình như thế. Nếu năm đó tu thần có ở đây, thì sợ rằng ngày hôm nay đã có một kết cục khác. Phỏng chừng, người cầm dao phay chính là tu thần, còn thích ác ở đằng sau kéo lấy hắn. Nói đừng mà đồ đệ, chúng ta từ từ thôi, nghỉ lấy hơi đã. Tay hơi mỏi rồi. Các ngươi thực sự không đánh tu thần nhìn về phía hai người, hỏi. Cẩm Văn Thiên Thiên lắc đầu. Sống thánh mẫu thế là không được. Vừa rồi người ta chẳng hề có ý tha cho các ngươi. Tu thần thở dài một tiếng, sau đó đấm một phát về phía Thanh Viêm. Mí mắt của Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thần giật điên cuồng, thậm chí trái tim của hai người còn hơi thắt lại. Lúc trước họ cảm thấy sư phụ mình là sự tồn tại khủng bố, không tùy tiện nói cười, lúc giết người ngay cả bản thân cũng phải chém một đao. Bây giờ so với tu thần quả thực sư phụ còn lương thiện, hiền lành hơn nhiều lắm. Để ta đánh một lát. Sau khi tu thần khôi phục nguyên trạng cho Thanh Viêm, Chu Thiên Thành hít sâu một hơi đứng ra phía trước. Vị này là sư huynh phải không, tu thần hỏi. Đúng, là nhị sư huynh. Cẩm Văn Thiên Thiên gật đầu đáp. Nào nào, ta thấy ngươi hiến tế cả thần nguyên mà vẫn còn bị giết, quá đáng thương. Mối thù này quá lớn, phải trút ra cho hả dạ. Tu thần đẩy Thanh Viêm đến trước mặt. Chu Thiên Thành biến sắc, nhìn về phía tu thần, hỏi thực sự là ngươi đã hồi sinh ta sao, bây giờ ta cảm thấy thần nguyên bị hiến tế đã quay trở về. Cơ thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trước kia. Việc đó để sau này từ từ rồi nói. Nào qua đây đánh đi đắt. Tu thần ấm đầu Thanh Viêm xuống trước mặt Chu Thiên Thành. Cẩm Văn Thiên Thiên. Chu Thiên Thành. Các ngươi giết ta đi, ta van xin các ngươi hãy giết ta đi sư huynh, nể mặt trước đây chúng ta cùng là đồng môn, ngươi tốt bụng giết ta đi. Giờ phút này Thanh Viêm đã hoàn toàn suy sụp. Gào thét vô dụng, cầu xin cũng chẳng ít gì. Hiện giờ hắn ta chỉ muốn chết, hắn ta không muốn bị giày vò trong luyện ngục giống cảnh tượng vừa hiện lên trong đầu. Thực sự là khổ sở hơn cả cái chết. Giết đi cứ giết thỏa thích. Ta có thể hồi sinh lại, đảm bảo đầy máu, khỏe mạnh cường tráng. Tu thần nói. Ngươi là đồ điên, rốt cuộc ngươi là ai, ta đâu có đắc tội với ngươi mà ngươi lại muốn hành hạ ta, Thanh Viêm tức giận hét lên. Cẩm Văn Thiên Thiên nhàn nhạt nói, hắn là sư đệ của chúng ta, không những là vị đồ đệ cuối cùng sư phụ thu nhận. Mà còn là cường giả thánh tôn cảnh trên sơn mạch Thiên Loan mà lần này ngươi định đến đây để giết chết. Thanh Viêm xứng người quát lên với vẻ không thể tin nổi, ngươi đùa gì thế lão thất phu. Rầm. Tu thần ra ngay một đòn, sau đó hắn lại vung tay lên hồi phục lại nguyên trạng. Tiếp tục. Nhìn hai người đang tái mét mặt, tu thần mỉm cười giơ tay ra hiệu. Mỗi một lần hắn ra đòn đều không hề lập tức giết chết Thanh Viêm, mà giữ lại nửa cái mạng. Thôi bỏ đi, cứ làm theo lời ngươi nói. Tống hắn vào trong luyện ngục vô gián chịu đày đọa trọn đời trọn kiếp. Bây giờ ta không muốn nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa. Chu Thiên Thành thở dài một tiếng. Tu thần lắc đầu. Xem ra hai người này vẫn quá lương thiện, bị ép đến mức mất mạng. Vậy mà cuối cùng vẫn không chút được tí giận nào. Hắn thì không thần thánh được đến mức ấy, nổi giận là phải chút hết ngay tại trận. Tiểu sư đệ, hiện giờ rốt cuộc tu vi của đệ là như thế nào? Cẩm Văn Thiên Thiên rốt cuộc không nhìn được nữa, lên tiếng hỏi. Quá bấp rồi chăng? Nàng nhớ rõ lúc trước tu thần nói với mình rằng mới bái làm môn hạ của sư phụ ba được năm thôi. Sao trong thời gian ngắn như thế mà trình độ của hắn đã lợi hại đến mức này rồi? Lại còn có cả khả năng hồi sinh nữa. Người kể chuyện cũng không dám kể câu chuyện như thế. Ta đã nói với ngươi rồi, bảo ngươi gọi một tên thánh vương tới đây ta cũng có thể làm thịt hắn cho ngươi xem. Là do chính ngươi không tin. Tu thần nhún vai nói. Làm thịt thánh vương. Da mặt của Thanh Viêm và Chu Thiên Thành không tự chủ được giật lên một cái, sau đó hai người nuốt nước bọt đánh ử một tiếng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy cách nói làm thịt Thánh Vương. Đó chẳng phải là từ ngữ dùng để nói về việc giết động vật sao? Nực cười, chỉ dựa vào ngươi giết Thánh Vương đại nhân, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều là địa bàn của chín đại Thánh Vương trên cửu thiên, ta nói cho ngươi biết, hoặc là ngươi giết ta. hoặc là ngươi thả ta ra, nếu không, đợi đến khi Lệ Vô Hối biết ta bị các ngươi nhốt lại hành hạ, hắn sẽ đến đây giết các ngươi. Tới lúc đó, ta sẽ hoàn trả lại cho các ngươi gấp trăm lần. Thanh Viêm giữ tợn mắng. Tu thần liếc hắn một cái, sau đó túm lấy cổ áo sau kéo hắn đến một bãi đất trống. Ngươi muốn làm gì? Thanh Viêm vô cùng sợ hãi, run giọng hỏi. Cho ngươi thoải mái một chút. Đi nào. Tu thần nói xong, đá một phát vào Thanh Viêm khiến hắn bay vút lên trời như sút bóng. Tiếng hét thảm thiết của Thanh Viêm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Nhìn cảnh này, khóe miệng Chu Thiên Thành co giật không thôi. Nói thật, trong lòng hắn bây giờ có phần sợ tu thần, không sao tưởng tượng ra nổi nỗi sợ hãi mà Thanh Viêm dành cho tu thần sau khi bị hành hạ đến phát điên như ngày hôm nay sẽ ở mức độ nào. Vậy để biết sư phụ ở đâu à? Cẩm Văn Thiên Thiên hỏi. Tu thần lắc đầu. Ta đâu biết lão già đang ở đâu. Lúc trước lão còn tỏa hóa lừa ta, nói gì mà đến ngày hoàng đạo rồi, không chết thì muộn mất. Ai ngờ lại chỉ là một hóa thân. Nói đến chuyện này trong lòng tu thần vẫn còn tức giận. Mệt cho ta khi đó còn đau lòng một trận. Sau khi có năng lực còn băn khoăn bứt rứt không biết có nên hồi sinh cho lão hay không. Không ngờ lão còn giở ám chiêu với mình. A! Lúc này Thanh Viêm từ trên trời rơi xuống. Tu thần đi tới, nhưng Chu Thiên Thành lại động thủ trước. Hắn giơ chân đá thêm một phát, tiếp tục sút Thanh Viêm lên trời. Ồ! Vị sư huynh này được đấy. Tu thần gật đầu với vẻ rất hài lòng. Thế này mới giống đồ đệ do lão già kia dạy dỗ ra chứ. Có thù ít phải báo. Nhưng sao để nói để mới tu luyện cùng sư phụ chưa được 4 năm cơ mà sao có thể lợi hại đến mức này được? Cẩm Văn Thiên Thiên buồn bực hỏi. Chuyện này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng về chuyện tu luyện. Đừng nói là thánh vương, cho dù là thánh tôn hay đế cảnh trong vài năm cũng không thể đạt tới được. Tất cả đều phải dùng đơn vị nghìn năm để tính. Vấn đề sắc bén thế này đương nhiên tu thần không thể nói thật. Thiên tài, cái loại thiên tài uống nước cũng có thể tăng tu vi như ta, các ngươi không hiểu được đâu. Cảm giác rất cô đơn, không hề thú vị chút nào. Tu thần ngước nhìn điểm đen đang từ từ to lên trên bầu trời thở dài nói. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành liếc nhìn nhau, sau đó cười khổ. Lý do này chỉ có thằng ngu mới tin. Thiên tài vượt mọi giới hạn cũng không khoa trương đến mức như ngươi đâu. Hiện nay chỉ có một cách giải thích, tu thần chính là đại lão bởi vì nguyên nhân nào đó mà bái Thích Ác làm sư phụ. Lý do này là thích hợp nhất, cũng khiến lòng họ dễ tiếp nhận nhất vào lúc này. Thôi được rồi, cứ đứng đây đá bóng nói chuyện cũng mệt lắm. Đến chỗ ta ngồi một lát đi, uống trà ăn điểm tâm, từ từ trò chuyện. Tu thần đi trước dẫn đường, vừa vặn Thanh Viêm lại rơi xuống, hắn lại tiện chân đá một phát. Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn bóng lưng tu thần, lắc đầu nở nụ cười. Muội thực sự không tưởng tượng ra được cảnh tượng tiểu sư đệ và sư phụ ở cùng nhau hơn 3 năm như thế nào. Chu Thiên Thành ngẩn ra, ngay sau đó cũng cười theo.